Chương 1501, Hiệu cầm đồ, 2, dấu hiệu rõ rệt nhất chính là, ba người này đều từng ở trong hóa linh cảnh, từng giết chết nhân vật đứng đầu trong cấp bậc linh tướng cảnh, kẻ nào cũng biến thái. Mà Tô Dịch, hôm nay cũng có được chiến lực bực này. Đáng chết. Đông Quách Hải trong đối chiến, lúc này cũng kinh ngạc giận dữ đang xen, sắc mặt không ngừng biến hóa. So với lúc trước nổi giận, trên mặt lão rõ ràng có thêm một phần ngưng trọng, kinh sợ. Chiến đấu tuy vừa mới trình diễn một lát, trên người lão đã có thêm hơn 10 vết kiếm máu chảy đầm đìa, mỗi một vết kiếm đều xé rách da thịt của lão, để lại ở bộ vị khác nhau quanh thân vết thương trong khoảng thời gian ngắn không thể chữa trị. Càng làm Đông Quách Hải trong lòng phát lạnh là, trong các vết thương kia trên người đều lưu lại một mảng kiếm khí cực tối nghĩa. Lấy tu vi cấp bậc linh tướng cảnh đại viên mãn đó của lão, vậy mà không có cách nào khu trừ những luồng kiếm khí lưu lại kia. Phốc. Bỗng nhiên, bả vai trái Đông Quách Hải đau đớn, bị một đạo kiếm khí quét trúng, cắt qua một vết thương máu chảy đầm đìa, da tróc thịt bong, máu tươi phun ra. Không thể tiếp tục như vậy. Trong mắt Đông Quách Hải nổi lên một mảng vẻ mặt kiên quyết như điên cuồng. Hắn rõ, tiếp tục kéo dài, tình cảnh sẽ càng thêm bất lợi, đến cuối cùng rất có thể là kết cục thân vẫn đạo tiêu. Lên! Đông Quách Hải lưỡi nở sấm mùa xuân. Một lá bùa như bóng đêm ngưng kết, từ trên linh đài đỉnh đầu lão lao ra, lá bùa chỉ to bằng bàn tay, trên đó khắc một hình kỳ dị dạo người, trong một mảng ám dạ luyện ngục, một đôi mắt yêu dị thiêu đốt thần diễm màu đen. Âm! Lá bùa này vừa ra, chỉ khí tức tỏa ra, đã khiến trời đất bao phủ lên một bầu không khí khủng bố áp lực. Vạn vật đều run rẩy, núi sông ảm đạm. Đây là bảo vật cỡ nào? Tu sĩ ở đây, trong lòng đều sinh ra nỗi sợ to lớn. Thần nhiên phù chiếu, con ngươi Đông Quách Phong chợt co rút lại, nhận ra một lá bùa này, chính là một món bí bảo hoàng cấp Đông Quách thị bọn họ tổ truyền. Lời đồn, bùa này là do anh Chiêu chân huyết cấp bậc hoàng cảnh luyện chế thành, hình vẽ trên đó, chính là nơi thiên yêu anh Chiêu sinh ra, ám dạ chi khâu. Mà phương pháp vận dụng bùa này rất đơn giản, chỉ cần Đông Quách thị tộc nhân lấy lực lượng huyết mạch dẫn dắt, thi triển bí pháp truyền thừa là được. Lập tức, trong lòng Đông Quách Phong sôi trào, vẻ mặt phức tạp, hắn thà rằng về sau do mình đi tiêu diệt Tô Dịch, cũng không muốn trơ mắt nhìn một nhân vật có thể xưng truyền kỳ kiếm đạo như vậy, chết ở dưới một lá bùa. Nhưng hắn càng rõ, đại trưởng lão, căn bản sẽ không nương tay. Tô Dịch, giống như ngươi vật nhỏ bực này, chết ở dưới lá bùa trấn tộc của tộc ta, đủ có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Đông Quách Hải vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, lạnh nhạt lên tiếng. Một lá bùa mà thôi, còn chưa đủ để ngươi kẻ sắp chết này muốn làm gì thì làm, nhưng lúc này, Tô Dịch lại cười. Ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tô Dịch tùy tay thu hồi Huyền Ngô kiếm, sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, nổ. Vẹn vẹn một chữ, lại giống như ngôn xuất pháp tùy. Chỉ thấy trong từng vết kiếm bao trùm trên người Đông Quách Hải chợt tỏa sáng rực rỡ, sáng lên kiếm quang lấp lánh chói mắt, Đông Quách Hải cả kinh biến sắc, một chớp mắt này. Lão vốn muốn thúc giục thần nhiên phù chiếu, nhưng lại kinh hãi phát hiện, kiếm khí lưu lại trong từng vết thương kia, ở lúc này hô ứng lẫn nhau, thế mà lại ở trong thân thể hắn xây dựng thành một tòa cấm trận quỷ dị. Khiến toàn thân tu vi của lão, đều ở trong nháy mắt bị phong ấn, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Sau đó, tòa cấm trận do kiếm khí lưu lại biến thành này, liền như núi lửa xúc thế đã lâu, phun trào ở trong thân thể lão. Không! Đông Quách Hải hoảng sợ thét chói tai. Chỉ thấy thân thể lão ầm ầm nổ tung, hóa thành máu thịt nhỏ vụn bắn tung tóe khuếch tán đầy trời. Như một quả pháo hoa tanh máu, nổ tung ở dưới bầu trời kia, màu đỏ tươi nóng bỏng, đẹp thê lương dọa người. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều chấn động trận to mắt, dại ra ở đó. Đông Quách thị vị nhân vật đại trưởng lão này, một tồn tại sắp bước vào linh luân cảnh, cứ như vậy. Nổ tung rồi. Càng làm người ta sợ hãi là, bọn họ đều không rõ, Đông Quách Hải là chết như thế nào. Chỉ có các nhân vật đứng đầu ở đây nhìn ra, cái chết của Đông Quách Hải, sớm từ lúc lão bắt đầu ở trận trong chiến đấu này bị thương, đã chôn xuống tai họa ngầm. Thẳng đến bây giờ, từng đạo lực lượng kia xúc tích ở lại vết kiếm trên người lão, đột ngột, nháy mắt lấy đi tính mạng của lão. Ý thức được một điểm này, khiến đám người Ngọc Cửu Chân đều sợ hãi. Bọn họ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, Thanh Nha từng mở miệng, hy vọng Đông Quách Hải mau nổ tung, biến mất khỏi trước mắt. Tô Dịch đã đáp ứng. Mà bây giờ, Đồng Quách Hải quả nhiên nổ tung rồi. Tất cả cái này, không thể nghi ngờ tỏ ra quá đáng sợ, chứng minh Tô Dịch sớm từ lúc ra tay, đã làm ra quyết đoán, muốn lấy phương thức này giết chết Đồng Quách Hải. Đẹp không? Trên không, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thanh Nha, cười hỏi. Thanh Nha vội vàng lắc đầu, nói, tuy sảng khoái, nhưng hắn chết hơi quá khó coi, ngược lại rất ghê tởm. Tô Dịch bật cười. Mọi người thấy vậy, tâm thần lại sôi trào một phen. Chương 1502, hiệu cầm đồ, 1, đại trưởng lão, các cường giả Đông Quách thị kia ở đây đều lộ ra vẻ mặt bi thương, từng người mất hồn mất vía. Trong đó, thuộc về Đông Quách Phong vẻ mặt phức tạp nhất. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt thất thần. Mặc kệ như thế nào, đám người Đông Quách Hải, chung quy là trưởng bối tông tộc hắn, là người thân của hắn. Mà nay trơ mắt nhìn bọn họ đánh mất tính mạng, bảo Đông Quách Phong làm sao có thể không bi thương cùng khổ sở. Về sau ngươi nếu muốn báo thù cho bọn họ, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, đương nhiên, Đông Quách thì các ngươi nếu muốn trả thù, vậy phải làm tốt chuẩn bị vì thế trả giá đắt, đúng rồi. Bảo vật này với ta như gân gà, không có tác dụng khác, vẫn là do ngươi thu đi. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Vù. Một đạo thần nhiên phù chiếu lơ lửng trên không, hóa thành một đạo hào quang màu đen, lao về phía Đông Quách Phong. Bí phù lơ lửng ở trước mắt. Đông Quách Phong lại như không thấy, im lặng không nói. Không thể nghi ngờ, vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Đông Quách thị này gặp đả kích quá nặng nề rồi. Cho dù kiếm tâm kiên cố trầm ổn cỡ đó của hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể phục hồi tinh thần. Mọi người ở đây thấy vậy, đều thầm than không thôi. Một trận chiến này, Đông Quách thị thua quá thảm. Đầu tiên là Đông Quách Phong yêu nghiệt nghịch thiên xếp thứ bảy bản quần tinh bực này, ở trong chém giết một chọi một, hoàn thua ở dưới tay Tô Dịch. Ngay sau đó, bảy vị đại nhân vật linh tướng cảnh Đông Quách thị lấy Đông Quách Hải cầm đầu, bị Tô Dịch một người một kiếm quét sạch. Mặc cho ai cũng rõ, trận chiến hôm nay, đối với Đông Quách thị thân là một trong bảy đại đầu sỏ cổ xưa mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực kỳ thê thảm nặng nề. Tầm chiếu cô nương, chúng ta đi thôi. Trong một bầu không khí áp lực yên tĩnh, Tô Dịch lại như không có việc gì, cười phất phất tay với đám người Văn Tầm Chiếu. Được. Văn Tầm Chiếu đáp ứng. Lập tức, nàng và Hạng Yên chân nhân, Thanh Nha cùng nhau theo Tô Dịch rời đi, từ đầu đến cuối. Vô luận là đám người Ngọc Cửu Chân Trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung, hay là các cường giả Đông Quách thị kia lấy Đông Quách Phong cầm đầu, không ai dám ngăn trở. Thần nhân ở bên, lại không tự biết, văn sĩ trung niên từng đi chung đường Tô Dịch đến trước Vân Thiên Thần Cung, không khỏi lẩm bẩm lên tiếng. Các thiếu niên thiếu nữ kia bên cạnh hắn đều sững sờ không nói nên lời, bọn họ từng đầy cõi lòng khát khao, cho rằng chỉ cần có thể tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành, liền có thể cá chép vượt Long Môn. Ở trên đường tu hành thay đổi quỹ tích cuộc đời. Mà khi thấy một màn kia lúc trước, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện một chuyện tàn khốc, mạnh như Vân Thiên Thần Cung, ở trước mặt Đông Quách thị cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc tùy ý bài bố mà thôi. Mà Đông Quách thị làm một trong bảy đại đầu sỏ cổ xưa hiện nay, cũng không phải là thật sự một tay che trời, không ai dám chọc đến. Bởi vì ngay hôm nay, một thiếu niên tựa như tiên nhân trên trời, giết cho cường giả Đông Quách thị máu chảy thành sông. Tạo nghiệt nha! Ngọc Cửu Chân than thở. Các đại nhân vật kia của Vân Thiên Thần Cung đều vẻ mặt phức tạp, việc hôm nay, vốn có thể ở lúc Đông Quách Phong thua liền kết thúc, ân oán giữa Tô Dịch và Đông Quách Thị, vốn có thể chỉ xảy ra ở giữa hai người Đông Quách Phong và Tô Dịch. Nhưng đám người Đông Quách Hải xuất hiện, đã đánh vỡ tất cả cái này. Đến cuối cùng, đám người Đông Quách Hải vì thế trả giá tính mạng, cái này không gọi là tạo nghiệt thì gọi là gì? Mà lúc này, Đông Quách Phong như lấy lại tinh thần, ngay cả thần nhiên bí phù cũng không thu, một mình một người, cất bước đi về phía xa. Thiếu chủ, người đây là muốn đi đâu? Một cường giả Đông Quách thì không khỏi hỏi. Đông Quách Phong không để ý tới. Hắn tóc tai bù xù, quần áo tổn hại sớm bị máu thấm ướt, vết thương trên thân thể gầy gò cũng còn chưa từng thật sự khép lại. Trong quyết đấu trước đó, hắn bị thương quá nặng. Nhưng lúc này, hắn lại như hoàn toàn không để ý những thứ này, côi cút một mình, lẻ loi độc hành trong thiên địa. Bóng người cô đơn đó, tự dưng tăng thêm một phần hương vị hiu quạnh, cô độc. Trong ánh nắng chiều, Bóng người Đông Quách Phong càng lúc càng xa, biến mất ở giữa trời đất mênh mông. Mọi người thấy vậy, tâm tình bị ảm đạm. 17 tháng 2 Tô Dịch ở trước Vân Thiên Thần Cung, đánh bại Đông Quách Phong nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Đông Quách Thị, chém 7 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh bọn Đông Quách Hải, cùng mấy người bọn Văn Tâm Chiếu nhẹ nhàng bỏ đi. Có thể đoán được, khi tin tức này truyền ra, thiên hạ chắc chắn lâm vào chấn động, cảnh nội đại hạ, chắc chắn theo đó nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đối với một trận chiến này sẽ nhấc lên ảnh hưởng cùng sóng gió lớn bao nhiêu, Tô Dịch căn bản không để ý, hắn lần này đến Vân Thiên Thần Cung, không có gì ngoại muốn đón đi Văn Tâm Chiếu mà thôi. Chẳng qua, hắn trái lại rất thưởng thức đối với Đông Quách Phong, cho dù đối lập thù hận lẫn nhau, nhưng cái này cũng không cản trở Tô Dịch tán thành đối với trình độ kiếm đạo của Đông Quách Phong. Kiếm thế, kiếm ý và tu vi, chung quy không so được với một kiếm tâm cứng cỏi như sắt, dù là hạng người thiên tư đần độn nữa, chỉ cần có một kiếm tâm như vậy, ở trên kiếm đạo cũng sẽ càng đi càng xa. Chương 1503, Hiệu Cầm Đồ, 2, đó là cái gọi là nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Đương nhiên, vô luận thiên phú cao thấp, tư chất mạnh yếu, có thể trên con đường lớn kiên trì truy cầu, vĩnh viễn không bỏ cuộc, bản thân chính là một loại bản tính người thường rất khó có được. Trong một tòa đạo quan đổ nát bỏ hoang ở nơi hoang dã, lửa trại hừng hực, Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, gối đầu lên hai cánh tay, cả người thả lỏng. Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, Hàng Yên chân nhân ngồi ở một bên, hoặc minh tú thanh lệ, hoặc thanh thuần vô tà, hoặc thục tỉnh xinh đẹp. Lần này Đông Quách Phong bị thương nặng, tâm cảnh cũng bị chấn động, nếu có thể đi ra, tâm cảnh nhất định có thể nâng cao một bước. Tô Dịch nói đến đây, đưa tay lấy ra bầu rượu, thích ý uống một ngụm sảng khoái. Thanh Nha tò mò hỏi, Tô Dịch ca ca, ngươi nói ở trên đại đạo, cố gắng quan trọng, hay là thiên phú quan trọng? Tô Dịch cười cười, nói, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trên đời mà nói, còn chưa tới thời điểm đọ thiên phú, thời điểm thật sự cần đọ thiên phú, cũng liền ý nghĩa, tu hành của bản thân gặp bình cảnh. Huống chi, con đường tu hành, tràn ngập tất cả khả năng, tu giả ngu dốt nữa, theo tu vi cảnh giới đột phá, tư chất cùng thiên phú của kẻ đó, cũng sẽ theo đó thay đổi. Càng không nói đến, trên đời này cũng không thiếu khí vận, cơ hội cùng duyên pháp, lại càng không thiếu thần dược cùng lực lượng đủ để thay đổi thiên phú tu sĩ, mà tất cả cái này, đều không tách rời bản thân cố gắng truy cầu. Đoạn lời này, Văn Tâm Chiếu cùng Hạng Yên chân nhân nghe xong đều xúc động không thôi. Thanh Nha thì Thanh Thúy nói, ta hiểu rồi, ở trên đường tu hành, chỉ cần cố gắng, liền có cơ hội thay đổi tất cả. Về phần thiên phú, cho dù nghịch thiên nữa, không cố gắng cũng là uổng công. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Nhìn ra được, cho dù vì kẻ địch, Tô Huynh đối với Đông Quách Phong kia cũng rất thưởng thức. Văn Tâm Chiếu mím môi cười nói, Tô Dịch thuận miệng nói, so với hắn, ta càng thêm thưởng thức ngộ tính của ngươi ở trên kiếm đạo. Nói tới, trái lại khiến ta nghĩ tới một sự kiện. Trước kia, từng có hai lão hòa thượng tranh luận. Một người nói, thân là cây bồ đề, tâm là minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, đừng khiến dính bụi bặm. Một người nói, bồ đề vốn vô thụ, minh kính, gương sáng, cũng không phải đài, vốn không có vật gì, nơi nào dính bụi bặm. Ngươi cảm thấy, ai lợi hại? Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Văn Tâm Chiếu. Thanh Nha sen mồm nói, khẳng định là người thứ hai. Hàn Yên chân nhân cũng gật gật đầu. Văn Tâm Chiếu lại do dự một phen, nói, nếu lấy ngộ tính mà nói, tự nhiên lấy người thứ hai cao, nhưng nếu lấy tu hành để nói, thì lấy người thứ nhất cao. Tô Dịch cười nói, ngươi lý giải như vậy, cũng không sai, hai câu này, ở Phật môn cũng có cái nhìn khác nhau. Nhưng ở trong mắt ta kiếm tu bực này, hai câu này có thể lý giải là hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đám người Văn Tâm Chiếu nghi hoặc. Tô Dịch nói, câu đầu tiên nói trọng ở tu luyện cùng rèn luyện đạo hành, loại lời thứ hai trọng ở một chữ ngộ. Chỉ có lúc nào cũng lâu, mới có thể một buổi chợt ngộ, phá cảnh mà lên. Văn Tâm Chiếu như có chút suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, ta không phải tu sĩ Phật môn, nhưng cảm giác, nhận biết của Tô Huynh phù hợp nhận biết của ta nhất. Tô Dịch cười nói, ngộ tính của ngươi đối với kiếm đạo hơn xa Đông Quách Phong, nhưng nhớ lấy về sau tu hành, cần lâu cùng mài luyện bản thân mọi lúc mới được. Trong lòng Văn Tâm Chiếu chấn động, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch đây là đang mượn cơ hội chỉ điểm mình. Đôi mắt sáng của thiếu nữ kiên định, thấp giọng nói, Tô Huynh yên tâm, Tâm Chiếu tự sẽ ghi nhớ trong lòng. lửa trại hừng hực. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Dịch nói cho bọn Văn Tâm Chiếu, sẽ tới Đại Hạ Thành Cửu Đỉnh một chuyến trước. Đám người Văn Tâm Chiếu tự nhiên không có ý kiến. Chẳng qua, đối với nên dàn xếp hàng Yên Chân Nhân cùng Thanh Nha như thế nào, Văn Tâm Chiếu lại có chút lo lắng. Dù sao ba người các nàng từ hôm nay trở đi, đã tương đương thoát ly Vân Thiên Thần Cung, thành tán tu không có chỗ dựa. Văn Tâm Chiếu nói cho Tô Dịch loại lo lắng này, Tô Dịch cười nói, yên tâm, khi một hồi đại thế rực rỡ kia thật sự tiến đến, thế lực thiên hạ này nhất định sẽ tiến hành tẩy bài lần nữa, cuối cùng ai có thể cười tới cuối cùng, ai cũng không biết, mà trước đó, cứ tĩnh tâm chờ đợi là được. Văn Tâm Chiếu gật gật đầu. Đã là đêm khuya, nơi hoang dã vạn vật đều yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng dã thú gào trống vang lên. Đột nhiên, Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài đạo quan. Cùng lúc đó, một đợt tiếng chuông như có như không vang lên ở trong bóng đêm thâm trầm, mờ mịt du dương, lộ ra một hơi thở quỷ dị thần bí. Tiếng chuông này, sao có thể xuất hiện ở mảng thiên địa này? Tô Dịch giật mình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như không dám tin. Hồi lâu sau, hắn lặng yên vươn người đứng dậy, Tâm Chiếu, các ngươi tạm ở lại đây chờ, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi tòa đạo quan đổ nát này. Bóng đêm như mực, không trăng không sao. Trên hoang dã, một bóng người cô đơn, tiến lên hoàn toàn không có mục tiêu. Hắn tóc tai bù xù, người đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, như linh hồn xuất khiếu. Rõ ràng là Đông Quách Phong. Chương 1504, bàn tính tiếng chuông một cái cân, một, đột nhiên, một tiếng chuông mờ mịt du dương vang lên ở trong trời đêm. Thân thể Đông Quách Phong cứng đờ, tâm thần vốn mờ mịt chợt tỉnh táo lại. Hắn dương mắt nhìn quanh, lại phát hiện mình đặt mình trong một vùng núi non hoang dã hoàn toàn xa lạ. Ta vốn cho rằng mình kiếm tâm như sắt, cho dù trời sập đất nứt, cũng không thể lay động, chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị đả kích đến mức tâm cảnh thất thủ, mất hồn mất vía, Đông Quách Phong thầm than. Hắn đã ý thức được, tâm cảnh mình lúc trước nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải một tiếng chuông du dương kia, rất có thể đến nay còn ở trạng thái mờ mịt, tựa như cái xác không hồn đó. Tiếng chuông. Đợi chút, vùng hoang vu dã ngoại này, lấy đâu ra tiếng chuông, Đông Quách Phong nghi hoặc. Ánh mắt hắn nhìn quét xung quanh, đột nhiên nhìn thấy, dưới màn đêm nơi cực xa, không biết khi nào sáng lên một điểm đèn đuốc. Chẳng lẽ đó là một tòa miếu thờ hay sao? Đông Quách Phong lững thững đi qua. Khi đến, chỉ thấy trước một mảng dãy núi, một ngôi lầu trúc sừng sững ở trong màn đêm. Lầu trúc chỉ có hai tầng, chỉ ở trước mái hiên cửa lớn treo một ngọn đèn lồng cô đơn, ánh đèn màu cam, chiếu ra ánh sáng lại tràn ngập hương vị ấm áp, thiên địa đều tối tăm. Một ngọn đèn sáng mãi. Một mảng ánh sáng đó, ở trong đêm đen này tản ra một loại khí tức nói không nên lời, làm người ta nhìn liền sinh ra yên tĩnh cùng ấm áp. Đông Quách Phong dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên cửa chính lầu trúc treo một cái bảng hiệu. Trên đó viết hai cái chữ to, Đương Phô, Hiệu Cầm Đồ. Ở dưới một ngọn đèn lồng màu cam kia chiếu rọi, hai chữ này lúc sáng lúc tối, thêm một phần sắc thái thần bí. Trong nơi hoang dã, sao có thể cô đơn xuất hiện một hiệu cầm đồ, Đông Quách Phong ý thức được không thích hợp, nhưng trong lòng lại không ức chế được sinh ra một tia tò mò. Muốn đi vào thăm dò đến tột cùng. Trầm mặc một lát. Đông Quách Phong kiềm chế sự tò mò trong lòng, xoay người rời khỏi. Hắn bị thương rất nặng, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cực dễ dàng gặp bất trắc. Nhưng vừa rời khỏi mấy bước, một tiếng chuông kỳ dị kia một lần nữa vang lên. Đông Quách Phong dừng bước. Bỗng nhiên xoay người, một tiếng chuông đó lại là từ trong một tiệm cầm đồ thần bí kia cách đó không xa truyền ra. Cũng ngay lúc này, cửa chính đóng chặt của lầu trúc từ bên trong mở ra, lộ ra một bóng người. Đây là một lão đầu nhỏ bé, trang phục thương nhân, râu chữ bát, đầu đội một cái mũ quả dưa màu đen, hai tay thu ở trong tay áo. Ở dưới ánh đèn màu cam chỗ mái hiên chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt tiểu lão đầu tràn đầy nụ cười, hòa ái dễ gần. Khách nhân, hiệu cầm đồ này của tiểu lão, đã rất lâu không khai trương, tối nay khó được lần này gặp kiếm tu như khách nhân, mời vào phòng một chuyến. Nói xong, lão hơi ôm quyền, làm ra một cái động tác mời. Đông Quách Phong do dự một phen, nói, xin hỏi một tiếng chuông kia, là ra từ tay tiền bối phải không? Lúc trước, chính là một tiếng chuông kỳ dị kia, khiến hắn tựa như ăn một gậy vào đầu, từ trong trạng thái mờ mịt kia tỉnh táo lại. Có thể nói, thế này tương đương cứu vớt một viên kiếm tâm của hắn. Ông lão nhỏ lùng nụ cười ấm áp nói, tiền bối không dám nhận, khách nhân gọi tiểu lão, lão Triều Phụng, là được. Triều Phụng, đó là một loại xưng hô đối với ông chủ hiệu cầm đồ. Không thể nghi ngờ, ông lão nhỏ lùng là chủ nhân hiệu cầm đồ thần bí này. Về phần tiếng chuông này, không phải là do tiểu lão nắm giữ, mỗi khi nó cảm ứng được khách nhân có tư cách tiến vào hiệu cầm đồ này, sẽ chủ động phát ra thanh âm, mời khách nhân đến. Ông lão nhỏ lùng tự xưng, lão Triều Phụng ánh mắt ý vị sâu xa, nói, ngay cả tiểu lão cũng không ngờ, cách nhiều năm, sẽ ở trên Thương Thanh Đại Lục này, đụng tới khách nhân một. Kiếm tu có tư cách tiến vào hiệu cầm đồ như vậy. Hai chữ kiếm tu, từ trong miệng lão nói ra, thêm một tia hương vị khác thường. Đông Quách Phong Động Dung nói, ý tứ của tiền bối là, chỉ có người được tiếng chung lựa chọn, mới có cơ hội tiến vào hiệu cầm đồ này. Lão Triều Phụng cười gật đầu, lão chưa tiếp tục sửa đúng xưng hô của Đông Quách Phong đối với mình, nói, khách nhân, mời. Đông Quách Phong hít sâu một hơi, đi vào. Trong tầng một lầu trúc cực kỳ rộng lớn, một cái quầy đặt ngang, trên đó đặt một bộ bàn tính, một cái đèn đồng xanh, một cái cân. Phía sau quầy, trưng bày một giá hàng chứa đầy vật phẩm. Ánh lửa đèn đồng như hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, khiến nơi khác xung quanh hiệu cầm đồ này tỏ ra rất u ám, giống như bao phủ ở trong sương mù. Lão Triều Phụng đứng ở phía sau quầy, ánh đèn mờ nhạt, chiếu rọi ở trên khuôn mặt ấm áp hiền lành của lão, thêm một tia hương vị thần bí. Đông Quách Phong vừa đến, ánh mắt đầu tiên đã bị một thanh kiếm hấp dẫn. Kiếm này treo ở chỗ góc phần nóc giá hàng, mỏng như cánh ve, như một vũng nước mùa thu trong vắt, chỗ chui kiếm tuyên khắc hai chữ cực nhỏ, huỳnh hoặc. Chỉ là, mặc cho Đông Quách Phong cố gắng thế nào, lại không cách nào cảm ứng được chút khí tức nào của kiếm này. Kiếm này chính là rất lâu trước kia, một vị kiếm hoàng huyền u cảnh cầm, cách hiện nay đã hơn một vạn năm, dựa theo ước định, trong vòng vạn năm, hắn nếu không đến chục đồ, kiếm này liền thuộc về hiệu cầm đồ này sở hữu, có thể cho khách nhân trao đổi. Chương 1505, bàn tính tiếng chung một cái cân, hai, lão Triều Phụng nhẹ nhàng nói, chẳng qua, kiếm này hung tính quá thịnh, không thích hợp khách nhân. Đông Quách Phong cả kinh, một vị kiếm hoàng huyền u cảnh để lại, vị kiếm hoàng nào, sẽ nỡ mang bội kiếm đi cầm đồ. Ổn định tâm thần, ánh mắt Đông Quách Phong dời đi, chỉ thấy trên giá hàng kia, có bảo vật đủ loại kiểu dáng. Như là đạo ấn, bảo bình, thước ngọc, lô đỉnh vân vân. Ngoài ra, cũng có một ít đồ vật cổ quái khác, ví dụ như trâm gài tóc, ngọc bội, sợi tóc, da thú, xương cốt vân vân. Vô luận loại vật phẩm nào, đều bao trùm một loại lực lượng vô hình, chỉ có thể nhìn thấy, mà không thể cảm ứng được khí tức của những vật phẩm này. Mà khi nhìn thấy trên giá hàng kia, thế mà còn trưng bày một cái tay cục, Đồng Quách Phong không khỏi giật mình. Cái tay cục này, thon thả lấp lánh. Năm ngón tay trắng noãn thon dài. Chỉ nhìn thấy đã cho người ta cảm giác kinh diễm. Đây không thể nghi ngờ là tay của một nữ nhân. Tiền bối, cái tay này, Đồng Quách Phong nhịn không được hỏi. Lão Triều Phụng giọng điệu tùy ý nói, đây là tay trái một vị nữ đế cầm đồ, chỉ vì đổi cho nam nhân nàng yêu thương một cây thần dược khởi tử hồi sinh. Một vị nữ đế để lại, trong lòng Đồng Quách Phong chấn động, theo bản năng hỏi, tiền bối, vật phẩm trên giá hàng này. Chẳng lẽ đều là nhân vật hoàn cảnh để lại? Lão Triều Phụng lắc đầu nói, không, từ cổ đến nay, khách nhân có thể khiến tiếng chuông mời, đã có hoàng giả, cũng có vũ phu phạm tục vừa mới bắt đầu tu hành, vô luận xuất thân cỡ nào, tộc đàn nào, là người hay quỷ, là ma hay yêu, chỉ cần được tiếng chuông mời, đều có tư cách vào cửa chính tiệm cầm đồ này. Thì ra là thế, Đông Quách Phong tự nói, chỉ là trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Phải là một hiệu cầm đồ như thế nào? Mới có thể không thể tưởng tượng như vậy. Giờ khắc này, Đông Quách Phong thậm chí có một loại cảm giác không chân thật như nằm mơ. Khách nhân, dựa theo quy củ tiệm cầm đồ, khách nhân vào cửa, vô luận có bất cứ nhu cầu gì, đều có thể đưa ra, chỉ cần hiệu cầm đồ chúng ta có thể làm được, tự sẽ thỏa mãn. Ngón tay lão Triều Phụng đặt ở bàn tính trên quầy, mỉm cười nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, khách nhân phải trả giá tương đương, đây là ý của cái gọi là cầm đồ. Đông Quách Phong không khỏi ngạc nhiên, châm trước nói, ta nếu muốn trở thành hoàng giả, hiệu cầm đồ các ngươi có thể giúp ta thực hiện không? Lão Triều Phụng cười nói, có thể, lão chỉ một cái cân kia trên quầy, nói, khách nhân chỉ cần đặt tay trên bàn cân, được nó tán thành, do khách nhân lấy ra đồ vật nó nhìn trúng tiến hành cầm đồ, tiểu lão tự sẽ giao phương pháp thành hoàng cho khách nhân. Đông Quách Phong không khỏi giật mình. Hắn vốn chỉ là đưa ra một cái thỉnh cầu thái quá, tiến hành thử, chưa từng nghĩ, đối phương lại giống như thật sự có thể làm được. Vậy, ta nếu muốn một thanh kiếm kia thì sao? Ánh mắt Đông Quách Phong nhìn về phía Huỳnh Hoặc kiếm treo trên giá hàng. Lão Triều Phụng cười nói, vẫn là biện pháp tương tự, chỉ cần được cái cân này tán thành, tiến hành cầm đồ là được. Đông Quách Phong cuối cùng cân nhắc ra hương vị, cũng chính là nói, nếu cái cân này không tán đồng, ta liền không thể đổi được thứ mình muốn. Lão Triều Phụng ý vị sâu xa nói, khách nhân, có lúc khi lựa chọn quá nhiều, ngược lại cũng không rõ, thứ mình thật sự muốn nhất là cái gì, mà cái cân này, có thể giúp ngươi biết. Đông Quách Phong kinh ngạc nói, thật sao? Lão Triều Phụng cười nói, trẻ con người già đều không lừa gạt, khách nhân thử một lần là biết. Đông Quách Phong chần chờ một phen, vẫn lắc đầu nói, bỏ đi, ta lần này đến vốn không có nhu cầu, tự nhiên không cần thử một lần. Ánh mắt Lão Triều Phụng vi diệu, nụ cười càng thêm ấm áp, nói, khách nhân có điều đề phòng cũng hợp tình hợp lý, nhưng, theo quy củ, vào hiệu cầm đồ, lại không tiến hành giao dịch, thì phải chịu trừng phạt. Con người Đông Quách Phong chợt co rụt lại, nói, tiền bối đây là tính ép mua ép bán. Lão Triều Phụng lắc đầu nói, khách nhân chớ hoảng, quy củ của hiệu cầm đồ mà thôi, cái gọi là trừng phạt, cũng chỉ là một cái răn dạy nho nhỏ, tuyệt đối sẽ không lấy mạng khách nhân. Đông Quách Phong nhíu mày nói, vậy lại nên răn dạy như thế nào? Lão Triều Phụng cầm lấy bàn tính trên quầy, nói, tự nhiên là do nó đến tính toán. Nói đến đây, ánh mắt lão nhìn về phía Đông Quách Phong, nụ cười hiền lành nói, khách nhân, ngươi tu vi nông cạn, lại không biết hiệu cầm đồ, đại khái không rõ, thứ ngươi bây giờ gặp được, là một tạo hóa nghịch thiên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu cỡ nào. Trong năm tháng từ xưa đến nay, nhân vật hoàn cảnh có thủ đoạn thông thiên. Ở đây đổi bảo vật vừa lòng, cũng có vũ phu phàm tục, ở đây đạt được truyền thừa thông thiên, từ đó nghịch thiên sửa mệnh. Vì thế trả một chút cái giá tương đương, bản thân chính là chuyện công bằng nhất. Dừng một chút, lão Triều Phụng cười nói, đương nhiên, khách nhân nếu từ chối, tiểu lão tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn khách nhân từ đây bỏ qua một tạo hóa này, dù sao, trong năm tháng từ xưa đến nay, người có thể được tiếng chuông mời. Cũng chỉ là ít ỏi một giống người trong chúng sinh mà thôi. Đông Quách Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, thứ ta khát vọng, sẽ do ta tự mình đi cố gắng tranh thủ, mà không phải dựa vào giao dịch. Chương 1506, giấy viết thư của chủ nhân hiệu cầm đồ, 1, ánh mắt lão Triều Phụng nổi lên một tia tiếc hận, gật đầu nói, vậy chỉ có thể do một bộ bàn tính này tính toán, nên trừng phạt khách nhân như thế nào? Trong lòng Đông Quách Phong căng thẳng, cả người bắt đầu cảnh giác. Ao. Một bộ bàn tính hào quang ảm đạm kia, đột nhiên tự mình động, từng hạt châu tính nhanh chóng di chuyển, phát ra tiếng vang dày đặc thanh thúy. Nhưng ở một cái chớp mắt này, keng. Một tiếng chuông dồn dập vang lên, chấn động bóng người thấp bé kia của lão Triều Phụng run rẩy cả người, còn không chờ lão lấy lại tinh thần, bàn tính trên quầy chợt rung mạnh lên, ngay cả đòn cân cùng quả cân của một cái cân kia cũng đang kịch liệt lay động. Lão Triều Phụng hoàn toàn biến sắc. Khuôn mặt hiền lành ấm áp hóa thành vẻ mặt kinh sợ, một đôi tay cũng đang run rẩy. Đông Quách Phong không khỏi kinh ngạc, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thời gian trôi qua từng chút một. Vẻ mặt lão Triều Phụng lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, hắn gật gật đầu khẽ không thể phát hiện. Sau đó, tiếng chuông dồn dập yên lặng biến mất, một bộ bàn tính cùng một cái cân kia đều tạm dừng, trở về bình tĩnh. Cũng ngay lúc này, lão Triều Phụng đột nhiên hít sâu một hơi. Nâng tay chỉ bàn tính trên quầy, cười chúc mừng Đông Quách Phong nói, khách nhân, chúc mừng ngươi, bàn tính ra kết quả là, lần này không chỉ miễn trừ trừng phạt đối với khách nhân, còn muốn tặng khách nhân một duyên pháp. Tặng ta duyên pháp. Đông Quách Phong có chút hồ đồ. Chẳng qua, hắn sâu sắc phát hiện, trải qua một màn biến cố vừa rồi, thái độ lão Triều Phụng thần bí trước mắt này đối đãi mình, rõ ràng đã xảy ra biến hóa kinh người, không sai, không thể không nói. Khách nhân thật là hạng người phúc duyên thâm hậu, vận thế hưng thịnh đó, lão Triều Phụng ánh mắt phức tạp, thanh âm uể oải, tỏ ra rất lấy lệ. Nói xong, hắn đưa tay gõ gõ trên bàn cân. Keng. Cái cân này khẽ rung lên, trên quả cân đột nhiên dâng lên một mảng hào quang, chợt lóe ở trên không, một cái hộp đồng xanh liền bỗng dưng xuất hiện ở trên quầy. Hộp đồng xanh dài hai thước, mặt ngoài bao trùm đạo văn rậm rạp kỳ dị. Tỏa ra một luồng khí tức năm tháng tang thương dày nặng. Khi nhìn thấy vật ấy, khóe môi lão Triều Phụng cũng hung hăng run rẩy, trái tim cũng đang nhỏ máu. Một cái chớp mắt này, lão cũng có xúc động vỗ một phát đập nát một cái cân kia. Ngươi cái thứ khốn kiếp chết tiệt này, cho dù sợ gã họ Tô kia nữa, cũng không thể lấy ra bảo vật này chứ. Tiền bối, cái này chính là duyên pháp ngươi tặng cho ta. Đồng Quách Phong hỏi, lão Triều Phụng hít sâu một hơi, cố nén không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng, cười nói, đương nhiên, khách nhân, ngươi mau cầm vật này đi đi, tiểu lão sắp đóng cửa rồi. Đồng Quách Phong liếc một cái đã nhìn ra, ông lão nhỏ lùn này giờ phút này, nụ cười tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng cùng cứng ngắc, xa không ấm áp hiền lành giống lúc trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ làm lão Triều Phụng này thái độ thay đổi hẳn? Đồng Quách Phong nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn cũng chưa hỏi, lo lắng lại xảy ra cái gì khúc chiết cùng bất ngờ. Không có công không nhận lộc, bảo vật cỡ này, ta không thể nhận, cáo từ tiền bối. Đồng Quách Phong xoay người muốn đi. Lão Triều Phụng lại cuốn lên, ồn ào, khách nhân, bảo vật này ngươi phải nhận lấy. Nếu không tiểu lão nhất định xui to. Nói xong, lão nháy mắt chọc lấy hợp đồng xanh, vứt cho Đồng Quách Phong. Sau đó lão Triều Phụng phất tay áo bào, Đồng Quách Phong hoa mắt, không kịp phản ứng, đã bị một luồng lực lượng vô hình cuốn đi, lao ra khỏi hiệu cầm đồ này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm ăn lần này. Lão tử thiệt to rồi. Giờ khắc này, cả người lão Triều Phụng giống như suy sụp, nhìn không được nữa hung hăng vỗ lên cái cân kia một phát, tức giận đến mức khóc không ra nước mắt. Bàn cân cùng quả cân lay động run rẩy, tự như cũng ủy khuất vô cùng. Lão gian thương, ngươi khóc tang cho ai xem đấy, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Chỉ thấy dưới một ngọn đèn màu cam kia của mái hiên hiệu cầm đồ chiếu rọi, một bóng người cao ráo chắp tay sau lưng, không mời tự tới. Lão Triều Phụng ngẩn ngơ, chợt dùng hai tay chà sát khuôn mặt, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười nhiệt tình, vui sướng, nói, Tô đại nhân, đã lâu không gặp. Vẻ mặt đầy nịnh nọt. Người tới, chính là Tô Dịch, lúc trước, hiệu cầm đồ vang lên tiếng chuông, bàn tính cùng bàn cân chấn động, chính là cảm ứng được khí tức của Tô Dịch, dẫn tới đều bị dọa. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân thái độ của lão Triều Phụng thay đổi hẳn. Tô Dịch cất bước tới trước quầy, nâng tay gãy gãy một bộ bàn tính kia. Cũng không biết có phải vì sợ hãi hay không, từng hạt châu tính trên bàn tính kia vang lên ào ào, như nhân loại đang rung bần bật, Tô Dịch thấy lạ mà không còn lạ nữa. Giọng điệu tùy ý nói, ngươi nếu không cam lòng, vậy chúng ta liền dùng bàn tính này để tính sổ, như thế nào? Lão Triều Phụng giật mình một cái, cười khổ nói, Tô đại nhân, ngài đừng làm khó tiểu lão nữa, lúc trước tặng bảo vật, tiểu lão tuyệt đối. Tâm. Cam. Tình. Nguyện. Từng chữ kiên định, vang dội mạnh mẽ. Tô Dịch bật cười, nói, người khác không biết, ta còn có thể không rõ sao? Trong lòng ngươi tên gian thương này tất nhiên đang nhỏ máu. Nói xong, hắn nâng lên một ngón tay, gõ gõ quả cân của một cái cân kia, tiểu gia hỏa, cho bình rượu, không cần vật phẩm người khác cầm đồ, tùy tiện được. Chương 1507, giấy viết thư của chủ nhân hiệu cầm đồ, 2, quả cân ngoan ngoãn lắc lư, giống như cúi đầu khom lưng. Sau đó, trong ánh sáng lưu chuyển, một bầu rượu, một chén rượu, một đĩa điểm tâm, một ly trà nóng hổi bày ở trước mặt Tô Dịch. Càng kỳ diệu hơn là, một cái ghế dựa trải da lông mềm mại xuất hiện ở sau lưng Tô Dịch. Tô Dịch rất tự nhiên ngồi ở ghế dựa, cầm bầu rượu lên rót cho bản thân một chén, một hơi uống cạn. Hắn thưởng thức vị rượu mềm mại ngọt thuần kia, không khỏi cảm khái nói, vật nhỏ này so với ngươi có nhãn lực hơn nhiều. Lão Triều Phụng ngượng ngùng chà chà tay, rụt cổ, cười lấy lòng nói, Tô đại nhân, tiểu lão chẳng qua là lâu lắm không gặp ngài, dẫn tới lúc trước không khỏi có chút thất thố mà thôi. Tô Dịch ồ một tiếng, thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía giá hàng chứa đầy các loại vật phẩm kia, không bận tâm nói, ngươi yên tâm, ta lần này đến, sẽ không động vào một món đồ nào nơi này. Huống chi, vật phẩm nơi này trưng bày, đều đã bị lực lượng chủ nhân nhà ngươi phong ấn, ta cũng không muốn dính nhân quả nàng để lại ở đây. Lão Triều Phụng âm thầm thở phào một hơi, cả người giống như thoải mái, ca ngợi cười nói, Tô đại nhân vẫn như trước kia, trời quang trăng sáng. Đạo đức tốt, đúng rồi, ngài sao có thể xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Ngài đây là chuyển thế thành công rồi. Ánh mắt lão lóe lên, như đã nhìn thấu cái gì. Tô Dịch tránh mà không đáp, nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Lão Triều Phụng không cần nghĩ ngợi nói, Tô đại nhân, ngài cũng biết, hiệu cầm đồ này là chủ nhân nhà ta để lại, quanh năm xuyên qua ở trong thế giới chư thiên khác nhau, chỉ vì tìm kiếm người có duyên trong chúng sinh, ban cho cơ hội, Cầm Đồ. Dừng một chút, lão Triều Phụng nói, mà lần này, Hiệu Cầm Đồ xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục này, cũng giống như ngày xưa, chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi, ngay cả tiểu lão cũng không ngờ, Tô Đại Nhân thế mà cũng ở vị diện thế giới này, nói xong lời cuối cùng, lão sợ hãi rụt cổ. Vừa vặn đi ngang qua. Tô Dịch liếc lão Triều Phụng một cái, vậy ngươi có dám để Khấu Tâm Chung kiểm tra một chút lời của ngươi bây giờ là thật hay giả không? Chủ nhân Hiệu Cầm Đồ này để lại ba loại bảo vật. Một gọi là Khấu Tâm Chung, có thể cảm ứng được tâm thần chúng sinh biến hóa. Hai tên là Tài Lượng Xứng, có thể cân giá trị vật trên thế gian lớn hay nhỏ. Ba tên là Độ Tinh Toán Bàn, giúp đỡ Hiệu Cầm Đồ định ra việc thưởng phạt khế ước. Mỗi một loại bảo vật đều có khí linh, cực kỳ thần diệu. Trong đó, Khấu Tâm Chung có thể coi là trấn điếm chi bảo của Hiệu Cầm Đồ này, có thể nói là một món thần vật không thể tưởng tượng. Bằng vào bảo vật này, Hiệu Cầm Đồ mới có thể ở trong chúng sinh, thực hiện từng lần giao dịch có thể nói là không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là, bảo vật này có thể phân biệt cùng cảm ứng tâm thần chúng sinh. Lão Triều Phụng cứng đờ cả người, vội vàng nói, Tô Đại Nhân, ở trước mặt ngài, tiểu lão cũng không dám nói dối, cho dù Hiệu Cầm Đồ xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục có ẩn tình khác, nhưng Tô Đại Nhân ngài cũng biết, tiểu lão chẳng qua là người làm công thấp hèn làm việc cho chủ nhân mà thôi, đâu có thể nào biết ẩn tình trong đó. Phải không? Tô Dịch rót cho mình một chén rượu, nói, Khấu Tâm Chung đâu, đi ra nói chuyện. Vừa dứt lời, một tiếng chuông lộ ra âm rung vang lên. Liền thấy trong góc tối tăm như hỗn độn cách đó không xa, lao ra một cái chuông đồng to bằng bàn tay, nơm nớp lo sợ, run rẩy đi tới, một bộ dáng sợ hãi, thấp thỏm, bất an. Tô Dịch không khỏi sờ sờ mũi, ta đáng sợ như vậy. Một cái chớp mắt này, chuông đồng, bàn tính, cái cân đồng loạt run rẩy một cái, giống như đang lắc đầu phủ định. Nhưng bộ dáng sợ hãi đó, lại thể hiện hết không bỏ sót. Tô Dịch giật mình, không biết nên khóc hay cười. Trách chỉ trách, lần trước hắn tới Hiệu Cầm Đồ này, thiếu chút nữa một mồi lửa đốt nơi đây, dẫn tới trong lòng những kẻ này giống như đều để lại bóng ma nghiêm trọng. Nói một chút đi, tiệm cầm đồ chủ nhân nhà ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Tô Dịch hỏi. Khấu Tâm Chung lắc lư, phát ra một thanh âm sợ sệt khẩn trương, Tô. Tô Đại Nhân, tiểu nữ tử cũng không rõ. Chẳng qua, chủ nhân nhà ta từng để lại một phong thư, nó lắp bắp. Nói cũng không lưu loát, rõ ràng cực sợ hãi. Tô Dịch nói thẳng, thư ở đâu? Một cái cân kia vội vàng ngay lập tức đáp lại, mời Tô Đại Nhân xem. Ánh sáng chợt lóe, trên bàn cân có thêm một con hạt giấy màu đen gấp thành, trông rất sống động. Lại là loại hạt giấy này, ai có thể ngờ được, chủ nhân nhà ngươi tính tình hung dữ trừng mắt tất báo cỡ đó, lại thích gấp hạt giấy loại trò ngây thơ tiểu cô nương mới thích chơi này. Tô Dịch không khỏi cảm khái. Hiệu Cầm Đồ tràn ngập yên tĩnh, lão Triều Phụng, bàn tính, chuông đồng cùng cái cân đồng loạt trục thân thể lại, câm như hến. Tô Dịch dám không kiêng nể gì trêu chọc chủ nhân bọn họ như vậy. Bọn họ lại không dám. Đánh chết cũng không dám. Tô Dịch không để ý những thứ này, cầm lấy hạt giấy màu đen kia, sau khi mở ra, liền biến thành một tờ giấy viết thư, bên trên dùng chữ viết máu chảy đầm đìa viết, ha ha ha ha, Tô lão tặc. Nghiễn tâm Phật chủ lão lừa trọc kia đã nói cho lão nương, người rất có thể còn sống. Chương 1508, máu đầu quả tim cùng thối kiếm thạch, một, nhìn thấy câu nói đầu tiên đập vào mặt mà đến này, khóe môi Tô Dịch không khỏi giật một cái. Quả nhiên, nhiều năm trôi qua như vậy, nữ nhân điên trừng mắt tất báo kia, tính tình vẫn chưa thay đổi. Tiếp theo đọc, khi phong thư này bị mở ra, lão nương biết ngay, khẳng định là ngươi lão tặc này lại xuất hiện rồi. Đáng tiếc nha. Lão nương phải đi chỗ sâu trong tinh không làm một vụ làm ăn lớn, còn không biết phải khi nào mới có thể trở về, nếu không, nhất định tự mình giết tới cửa, đánh nổ đầu của ngươi mới được. Đọc tới đây, Tô Dịch không khỏi dây dây đầu lông mày. Trong đầu, giống như lại thấy được bóng người nữ nhân điên dung mạo rõ ràng quá phận xinh đẹp, nhưng tính tình lại nóng nảy bất thường kia. Lắc lắc đầu, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm. Đương nhiên, ngươi bây giờ nếu hồi tâm chuyển ý, cúi đầu nhận sai. Chờ khi lão nương trở về, có thể cho ngươi một cái cơ hội thay đổi triệt để, những lời này, nói liên miên cằn nhằn, ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa độ dài bức thư. Chẳng qua, trực tiếp bị Tô Dịch bỏ qua, hắn tiếp tục đọc, mặc kệ ngươi chuyển thế thành công hay không, cũng không quản ngươi hôm nay ở thế giới vị diện nào, cần phải cẩn thận đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ kia của ngươi. Bọn họ tự như sớm đã ý thức được, ngươi vẫn chưa thật sự chết, mấy năm nay, vẫn luôn âm thầm tìm manh mối ngươi. Đừng tự mình đa tình cho rằng ta là đang quan tâm ngươi. Lão nương chỉ là không muốn ngươi bị người khác giết chết, muốn chết, cũng phải chết ở trong tay lão nương mới được. Cuối cùng, ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi nếu còn giống như năm đó, dám dùng lửa đốt hiệu cầm đồ của ta, ta liền dám đi bắt tất cả nữ nhân có gian tình với ngươi. Đến lúc này, Tô Dịch đã đọc xong bức thư này. Xẹt. Hắn hất nhẹ đầu ngón tay, bức thư màu đen hóa thành tro tàn bay lả tả. Sau đó, Tô Dịch than khẽ, nói, những năm gần đây, trong lòng ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, cũng không biết trên dưới chư thiên này, nam nhân nào có thể chịu được loại tính tình này của chủ nhân ngươi. Lão Triều Phụng cùng ba món bảo vật kia đều càng thêm lặng lẽ, không dám nói gì. Chỉ có ánh đèn như hạt đậu, lè lói ảm đạm. Tô Dịch lại uống một chén rượu, hỏi, chủ nhân nhà ngươi đi chỗ sâu trong tinh không khi nào? Lão Triều Phụng cung kính nói, đại khái là hơn 400 năm trước, chủ nhân sau khi tới Tiểu Tây Thiên bái phỏng Nghiễn Tâm Phật chủ, liền rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới sâu trong tinh không kia. Tô Dịch nói, nàng ta đi buôn bán với ai? Lão Triều Phụng do dự một phen, lúc này mới nói, tiểu lão cũng không quá rõ, chỉ nghe chủ nhân trước khi rời khỏi nói một vụ làm ăn này, có liên quan với một người tên là Ngục Tốt, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đích thân đi một chuyến. Ngục Tốt. Con ngươi Tô Dịch chợt co lại. Ánh đèn đồng xanh tối tăm trên quầy kia, chiếu khuôn mặt hắn sáng tắt không ngừng. Ngục Tốt. Tô Dịch đã không chỉ một lần nghe được xưng hô này. Đại Bi Thần Quân từng ở Đại Lục Tinh Khư bị một người tự xưng Ngục Tốt bắt, giam giữ ở một nơi tên là Minh Linh Thần Quật, ngày đêm chịu sinh cơ cùng tu vi bị ăn mòn ảnh hưởng. Diệp Tốn từng ở Linh Lung Quỷ Vực, gặp được một kẻ tự xưng Ngục Tốt, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, cuối cùng tuy sống sót, lại chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Lúc ấy, Tô Dịch rất hoài nghi, Ngục Tốt Diệp Tốn gặp, rất có thể chính là một sinh linh khủng bố kia bị nhốt ở chỗ sâu trong vực vẫn tinh. Mà hôm nay, khi hắn lại nghe được tin tức có liên quan với Ngục Tốt, lại có liên quan với chủ nhân hiệu cầm đồ này. Tô Đại Nhân. Đột nhiên, một bộ bàn tính kia truyền ra một luồng thanh âm, chủ nhân nói, ngài. Có phải rất lo lắng an nguy của chủ nhân nhà ta hay không? Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn mở miệng, trên bàn cân của cái cân kia, liền một lần nữa có thêm một con hạt giấy màu đen, quả cân lay động, truyền ra một thanh âm, Tô Đại Nhân. Chủ nhân nhà ta từng nói, nếu chúng ta phát hiện ngài đang lo cho nàng, thì để chúng ta giao cho ngài phong thư này. Tô Dịch, mình đâu có thể nào lo lắng cho nữ nhân điên kia. Không nói đến đạo hạnh bản thân nàng mạnh bao nhiêu, dù là các bảo vật thần bí không lường được kia nàng nắm giữ trong tay, cũng đủ để nàng coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Thật sự nên lo lắng, là an nguy của Ngục Tốt kia mới đúng, dựa theo Tô Dịch hiểu biết đối với Ngục Tốt Thiên Đạo Môn. Những Ngục Tốt này có một đặc điểm chung, đó là có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm. Chẳng qua, Tô Dịch từng giao thủ với ám cổ chi cấm, hắn càng rõ ràng hơn, bằng vào thủ đoạn nữ nhân điên kia, đủ có thể không để ý ám cổ chi cấm uy hiếp. Tô Dịch cầm lấy hạt giấy màu đen, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên viết, Tô Lão Tặc, tính ngươi coi như có một chút lương tâm như vậy, lão nương lần này đi chỗ sâu trong tinh không, nếu phát hiện có kiếm đồ cao hơn ngươi theo đuổi. Tự sẽ kiếm lấy. Ngươi nếu muốn biết, cần gấp cho ta một vạn con hạt giấy để đổi. Đọc tới đây, Tô Dịch lại cười. Lúc kiếp trước, hắn từng một mồi lửa đốt hiệu cầm đồ này, tuy chưa hủy diệt nơi đây, lại thiêu hủy không ít vật phẩm có thể xưng là bảo vật hiếm có trên đời, cùng với một hũ ngàn vạn hạt giấy nữ nhân này gấp, chương 1509, máu đầu quả tim cùng thối kiếm thạch, 2, nhưng nữ nhân điên kia lại không đau lòng các bảo vật hiếm có trên đời. Ngược lại vô cùng để ý đối với những con hạt giấy bị thiêu hủy kia, vì thế liều mạng với hắn không biết bao nhiêu lần. Mà nay đọc được lời nói trên bức thư này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái không thôi. Khi đó, nếu sớm biết những con hạt giấy này là tình yêu trong lòng nữ nhân điên kia, hắn lúc trước khẳng định sẽ không một mồi lửa thiêu hủy. Xẹt, Tô Dịch búng đầu ngón tay, bức thư này cũng theo đó hóa thành tro bụi. Lúc trước, ngươi vì sao nhìn trúng kiếm tu kia? Ánh mắt hắn nhìn về phía Khấu Tâm Chung. Hồi bẩm Tô Đại Nhân, tiểu nữ tử có thể cảm ứng được, kiếm tu kia kiếm tâm cực kỳ khó được, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng tính là kiếm tâm hạng nhất. Khấu Tâm Chung lắp bắp nói, tiểu nữ tử không đành lòng kiếm tâm hắn bị hủy, liền vận dụng lực lượng, mang hắn từ bờ vực tâm cảnh sụp đổ cứu trở về. Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão Triều Phụng, nói, vừa rồi bên trong hộp đồng xanh kia, là bảo vật gì? Lão Triều Phụng vội vàng nói, hồi bẩm Tô Đại Nhân, đây là một khối thối kiếm thạch rất lâu trước kia, huyết sát kiếm hoàng ở sau khi đặt chân hoàn cảnh không lâu cầm đồ, khối đá này quanh năm suốt tháng theo ở bên người huyết sát kiếm hoàng. Mài lưỡi kiếm, rèn luyện kiếm khí, đối với kiếm tu mà nói, là bảo vật hiếm có trên đời, có thể từ trong đó cảm ngộ được một ít tâm đắc cùng khí tức kiếm đạo của huyết sát kiếm hoàng ở trên kiếm đạo. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Huyết sát kiếm hoàng, chính là một trong ba kiếm hoàng yêu đạo đại hoang, trình độ kiếm đạo mạnh mẽ vang dội cổ kim. Thối kiếm thạch hắn để lại, tự nhiên xa không phải côi bảo trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Không nhìn ra. Ngươi tiểu gia hỏa này trái lại rất hào phóng. Tô Dịch nhìn tài lượng xứng kia một cái, hiệu cầm đồ tiến hành giao dịch bảo vật, đều do cái cân này đi quyết định cùng đo lường. Trong tài lượng xứng truyền ra một thanh âm cung kính, vị khách nhân kia đã là bằng hữu của Tô Đại Nhân, tiểu nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Hắn không phải là bằng hữu của ta, Tô Dịch lắc lắc đầu, không giải thích cái gì, nói, ngươi mang thối kiếm thạch của huyết sát kiếm hoàng cho hắn, nhìn như chịu thiệt lớn. Nhưng tương tự cũng khiến hắn dính nhân quả thuộc về huyết sát kiếm hoàng, về sau hắn chịu ân ở đây, cũng sẽ chịu thiệt bởi nó. Đừng quên, kẻ địch của huyết sát kiếm hoàng cũng không ở số ít. Lúc này, lão Triều Phụng thấp giọng nói, Tô Đại Nhân, huyết sát kiếm hoàng hắn đã ngã xuống. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, kinh ngạc nói, ai giết hắn, lão Triều Phụng giống như không dám đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, cúi đầu, nói, tam đồ đệ Hỏa Nghiêu Đại Nhân của ngài. Tô Dịch nhất thời nhíu mày, thì ra là tên phản đồ này. Hắn sẽ không quên, trước khi chuyển thế, Thanh Đường từng châm chọc mở miệng, nói Hỏa Nghiêu đánh cắp chí bảo trấn thủ sơn môn Huyền Sơ Thần Giám. Chính là không còn bảo vật này trấn thủ, khiến một ít hậu thủ hắn trước khi chuyển thế sắp xếp ở sơn môn từ đây mất đi uy lực, khiến kẻ thù bên ngoài thoải mái xâm nhập. Hỏa Nghiêu thành hoàng khi nào? Tô Dịch hỏi. Trong chính đại truyền nhân kia của hắn, Tam Đồ Đệ Hỏa Nghiêu là một tên khác loại sinh ra trong ma thai, tuy thiên phú vô cùng nghịch thiên, nhưng cũng bởi vậy ở trên đường chứng đạo thành hoàng gặp một bình cảnh lớn bằng trời. Ở trước khi Tô Dịch chuyển thế, còn chưa từng đánh vỡ bình cảnh này. Chưa từng nghĩ, Hỏa Nghiêu cũng có thể giết chết huyết sát kiếm hoàng đại năng đứng đầu yêu đạo bực này. Điều này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Tô Đại Nhân, Hỏa Nghiêu Đại Nhân chứng đạo thành hoàng khi nào, tiểu lão cũng không rõ, chỉ biết ở 300 năm trước. Hỏa Nghiêu Đại Nhân và hai vị nhân vật hoàn cảnh của Huyền Quân Minh cùng nhau giết chết huyết sát kiếm hoàng. Lão Triều Phụng thấp giọng nói. Huyền Quân Minh, thế lực do đại đồ đệ bị ma thành lập, liên hợp các thế lực tu hành, giơ cờ hiệu Tô Huyền Quân hắn, tranh giành thiên hạ đại hoang. Tin tức này, Tô Dịch sớm từ trong miệng thất đệ tử Huyền Ngưng biết được. Tô Dịch hỏi tiếp, Hỏa Nghiêu vì sao phải giết huyết sát kiếm hoàng? Lão Triều Phụng thấp giọng nói, theo lời đồn nói. Huyết sát kiếm hoàng từng ở trên một lần luận đạo pháp hội, giáp mặt châm chọc Hỏa Nghiêu Đại Nhân, nói người của Huyền Quân Minh, rõ ràng là phản đồ, lại giơ cờ hiệu vì Tô Đại Nhân ngài, mưu đồ việc tranh bá đại hoang thiên hạ, hành vi ti tiện, xấu xa tới cực điểm, vì thế chọc giận Hỏa Nghiêu Đại Nhân, mới trêu chọc đến họa sát thân. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cười lạnh nói, Hỏa Nghiêu tiểu nghiệp chướng này trái lại năng lực cũng tăng lên rồi, một lời không hợp, cũng dám xuống tay với hoàng giả. Nói đến đây, hắn đột nhiên hứng thú rã rời, nói, thôi, đây đều là chuyện đại hoang cửu châu, chờ về sau ta quay về, tự sẽ làm ra kết thúc. Nói đến trong cõi hư vô như có trời định sẵn, tam đệ tử Hỏa Nghiêu của mình kiếp trước, giết chết huyết sát kiếm hoàng, mà thối kiếm thạch huyết sát kiếm hoàng cầm đồ, thì bị Đông Quách Phong thu hoạch. Cái này cũng liền ý nghĩa, Đông Quách Phong chịu ân từ huyết sát kiếm hoàng, ở về sau nếu biết tin huyết sát kiếm hoàng chết, tất nhiên sẽ báo thù rửa hận cho hắn. Một kiếm tu coi ta là thù, về sau lại có khả năng đi đối phó tam đệ tử phản đồ kia của ta. À, thực sự có chút thú vị, chương 1510, mưa gió mịt mù, một, Tô Dịch rất rõ, lấy bản tính của Đông Quách Phong, chắc chắn cảm động và nhớ nhung ân tình của huyết sát kiếm hoàng, tri ân báo đáp. Có lẽ, bây giờ Đông Quách Phong xa không phải đối thủ của Hỏa Nghiêu, nhưng... về sau thì sao? Ai cũng không nói chắc được. Tô Dịch lại uống một chén rượu, từ trên ghế ngồi đứng dậy, nói, đi rồi. Dứt lời, chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Tô đại nhân chậm đã. Đột nhiên, lão Triều Phụng hô thành tiếng, khi nói chuyện, hai tay hắn nâng một hộp ngọc, vội vàng tới trước người Tô Dịch, cung kính trình lên. Tô đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, nếu có cơ hội gặp được ngài, ở lúc ngài rời khỏi, thì giao cho ngài vật này. Tô Dịch ngẩn ra, trong cái hộp này là cái gì? Lão Triều Phụng lắc đầu nói, bảo vật chủ nhân để lại, tiểu lão cũng không dám nhìn trộm. Tô Dịch ồ một tiếng, cầm lấy hộp ngọc, cất bước mà đi. Tô đại nhân bảo trọng. Lão Triều Phụng cùng ba món bảo vật kia đồng loạt lên tiếng, xa xa truyền đến tiếng của Tô Dịch, chuyện ta xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục, chớ tiết lộ ra ngoài. Vâng. Bọn lão Triều Phụng nghiêm nghị đồng ý, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch hoàn toàn biến mất, lão Triều Phụng như trút được gánh nặng, thở phào ra một ngụm khí đục. Lão liếc Khấu Tâm Chung một cái, hừ lạnh nói, ngươi vật nhỏ này quá không phúc hậu, bây giờ Tô đại nhân đã không còn nữa, nói một chút đi, vì sao hiệu cầm đồ này của chúng ta sẽ xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục này? Lão Triều Phụng cho rằng mình bị lừa gạt che mắt. Chủ nhân nói, thất đệ tử Huyền Ngưng của Tô đại nhân ở lúc trước rời khỏi Tiểu Tây Thiên, Nghiễn Tâm Phật chủ từng đòi Huyền Ngưng một giọt máu đầu quả tiên. Khấu Tâm Chung lắc lư, truyền ra một thanh âm, mà chủ nhân lúc tới Tiểu Tây Thiên bái phỏng Nghiễn Tâm Phật chủ, đạt được giọt máu đầu quả tiên này, cũng giao cho ta. Những năm trước đó, chúng ta và Hiệu Cầm Đồ cùng nhau xuyên qua ở thế giới vị diện khác nhau, ta luôn cảm ứng khí tức của một giọt máu đầu quả tiên này, thẳng đến lúc tiến vào Thương Thanh Đại Lục, mới rốt cuộc dám xác định, Huyền Ngưng ngay tại mảnh thế giới này, cũng một đường tìm tới đây. Về phần vừa rồi kiếm tu kia. Nghe xong, lão Triều Phụng lúc này mới giật mình, ánh mắt cổ quái nói, trước đó ngươi vì sao không nói cái này cho Tô đại nhân? Khấu Tâm Chung lắp bắp nói, ta khi đó sợ muốn chết, cũng chưa kịp nói những thứ này. Lão Triều Phụng, nghĩ một chút lần trước Tô Dịch thiếu chút nữa đốt hiệu cầm đồ này, lão Triều Phụng nhất thời liền bình thường trở lại. Lão lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại lựa chọn kiếm tu kia? Tâm cảnh của kiếm tu kia cực kỳ phù hợp thối kiếm thạch huyết sát kiếm hoàng để lại, ta cho rằng, có thể làm giao dịch với hắn, mới có thể chủ động mời hắn đến, Khấu Tâm Chung nói, nhưng lại không ngờ, thế mà còn đưa tới Tô đại nhân, thì ra là thế. Lão Triều Phụng gật gật đầu, chép miệng tiếc hận nói, đáng tiếc, để kiếm tu kia nhặt được một món hời cực lớn miễn phí. Nói xong, lão phất phất tay nói, đi thôi, nhanh rời khỏi mảnh thế giới này, ta cũng không muốn lại bị họ Tô lại kia tìm tới cửa nữa. Rất nhanh, hiệu cầm đồ này biến mất không thấy nữa. Trong bóng đêm nơi xa, xa xa thấy hiệu cầm đồ biến mất, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn hộp ngọc trong tay. Nữ nhân điên kia sao có thể nghĩ tặng đồ cho mình? Trong hộp ngọc này lại chứa cái gì? Nghĩ một chút, Tô Dịch nâng tay mở ra hộp ngọc. Khi thấy rõ vật trong hộp ngọc, khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một cái. Lại là một con hạt giấy. Nữ nhân điên kia sao thích gấp hạt giấy như vậy chứ? Tô Dịch rất là cạn lời, nhưng sau đó, hắn liền giật mình, phát hiện con hạt giấy này khác thường. Nó toàn thân màu bạc nhạt, mắt như một cặp kim cương máu trong suốt lấp lánh, đầu cúi xuống, mỏ chim đang chải chuốt cánh chim, trông rất sống động, như thật. Mà ở trên lưng hạt giấy, thì có một cái rương đồng xanh chỉ to bằng hạt gạo. Càng không thể tưởng tượng là, rương đồng xanh đã đủ nhỏ, nhưng ở trên rương, còn phong ấn một tờ giấy. Chữ viết bên trên tờ giấy, nhỏ đến mức chỉ có thể lấy thần niệm mới có thể thấy rõ. Tô lão tặc, thay ta bảo quản tốt cái rương này. Nếu ngươi có một ngày gặp nguy hiểm tính mạng, liền mở ra cái rương này. Ta biết ngươi khẳng định không nghe khuyên bảo, thực muốn biết trong rương đó là cái gì, nhưng lần này nể mặt ta, tuyệt đối đừng làm như vậy, được không? Xem xong chữ viết trên tờ giấy, Tô Dịch không khỏi sờ sờ mũi. Nữ nhân điên này trái lại đoán rất chuẩn, nếu không phải câu cuối cùng này, mình sớm đã mở ra cái rương nhỏ như hạt gạo này, thế mà lấy tinh hồn ti cùng huyền ma huyết tinh để gấp hạt giấy, thật đúng là. Phí phạm của trời, Tô Dịch oán thầm một câu, liền một lần nữa khép lại hộp ngọc. Ở kiếp trước, hắn thân là huyền quân kiếm chủ độc tôn đại hoang, ở trong những năm tháng trước đây, đã vơ vét vô số kỳ trân dị bảo. Nhưng so với chủ nhân hiệu cầm đồ, thì còn kém một chút. Nữ nhân xinh đẹp đến quá phận, nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy kia, trong tay có rất nhiều bảo vật thần bí không thể biết. Nàng giống như một bảo tàng thần bí, giống như lúc nào cũng có thể lấy ra một ít bảo vật cổ quái không thể tưởng tượng. giống khấu tâm chung, độ tinh toán bàn, tài lượng xứng, trong hiệu cầm đồ, đã có thể nói là kỳ bảo thế gian hiếm có. Chương 1511, mưa gió mịt mù, 2, mà đây, chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong bảo vật nữ nhân điên kia sưu tầm mà thôi. Thu hồi hộp ngọc, Tô Dịch nhìn sắc trời, lững thững bước về phía xa. Đã là sau nửa đêm. Sao thưa trăng tàn, trời đất vắng lặng, đỉnh một ngọn núi. Đông Quách Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía hộp đồng xanh trong tay, vẻ mặt có một tia do dự. Chính như hắn ở hiệu cầm đồ nói, hắn không có bất cứ nhu cầu gì, cũng không tính giao dịch với lão Triều Phụng, tâm cảnh vẫn giữ một loại thái độ vô dục vô cầu, không có công không nhận lộc. Nhưng kết quả là, lão Triều Phụng lại ngược lại cứng rắn nhét cái hộp đồng xanh này cho hắn. Điều này làm Đông Quách Phong đến nay cũng chưa nghĩ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, bản tính kia sau khi tiến hành cân nhắc, thật sự cho rằng mình hồng phúc tề thiên, vận may vào đầu, không chỉ miễn trừ trừng phạt đối với mình, còn tặng cho mình một cơ duyên. Đông Quách Phong trầm ngâm. Tối nay ở trong hiệu cầm đồ chứng kiến, khiến hắn mở rộng tầm mắt, rung động liên tục. Căn bản không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có tiệm cầm đồ không thể tưởng tượng bực này. Thậm chí, từ xưa đến nay còn có không ít nhân vật hoàn cảnh cầm đồ ở trong đó, như là một thanh huỳnh hoặc kiếm kiếm hoàng huyền u cảnh để lại kia, một cái tay trái nữ đế lưu lại kia vân vân. Tất cả cái này, hoàn toàn vượt qua nhận biết của Đông Quách Phong, đến bây giờ, cũng có một loại cảm giác như không chân thực. Gió đêm hiu hiu, đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên, đạt được cơ duyên như vậy, người trái lại có thể trầm ổn được. Trong lòng Đông Quách Phong chấn động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo bóng người tuấn tú quen thuộc từ nơi xa đi tới. Rõ ràng là Tô Dịch, chuyện lúc trước, đạo hữu đều thấy rồi. Đông Quách Phong đứng dậy. Tô Dịch thuận miệng nói, hiệu cầm đồ đó lai lịch rất thần bí, có thể coi là hiệu cầm đồ chư thiên, từ cổ tới nay, đã xuyên qua ở thế giới vị diện khác nhau, phàm là người có tư cách giao dịch với hiệu cầm đồ, không thể nghi ngờ đều là người may mắn. Nói xong, hắn chỉ hộp đồng xanh kia, nói, vật phẩm trong cái hộp này, chính là một vị kiếm hoàng trên yêu đạo để lại, rất có lợi đối với tu hành kiếm đạo của ngươi, đủ có thể khiến ngươi ở về sau chứng đạo thành hoàng tăng thêm rất nhiều nắm chắc. Nhưng ngươi nhận ân huệ như thế, cũng nhất định sẽ chịu nhân quả của vật này ràng buộc, ngươi sau khi cân nhắc, lại quyết định mở nó ra hay không? Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Lặng yên đến, bỏ lại một đoạn lời nói, liền nhẹ nhàng mà đi, điều này làm Đông Quách Phong không khỏi giật mình. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất ở trong bóng đêm, hắn cúi đầu nhìn hộp đồng xanh kia, nhớ tới từng màn trải qua ở một hiệu cầm đồ thần bí kia, không khỏi ngơ ngẩn một phen. Tô Dịch này, rốt cuộc là người nào? Hắn vì sao rõ như lòng bàn tay đối với lai lịch hiệu cầm đồ thần bí kia? Trong một tòa đạo quan cũ nát vứt bỏ ở nơi hoang dã kia. Khi Tô Dịch quay về, sắc trời đã sắp tảng sáng, nhìn thấy Tô Dịch bình yên vô sự, đám người văn tâm chiếu đều âm thầm thở phào. Tô Huynh, tiếng chuông kia lúc trước có vấn đề. Văn tâm chiếu nhịn không được hỏi. Một việc nhỏ mà thôi, đi, chúng ta đi thành Cửu Đỉnh. Tô Dịch nói. 18 tháng 2. Thành Cửu Đỉnh, trên núi Thiên Mang. Trong một ngôi đình xây dựng ở bên biển mây vách đá, chủ thượng, từ 15 tháng 2 hôm đó, Tô Dịch sau khi ở Linh Lung Quỷ Vực chém giết đám người Sở Vân Kha của Vân Ẩn Kiếm Sơn, bảy đại thế lực cổ xưa kia liên hệ lẫn nhau, rất có thể là đang trù tính chuyện đối phó Tô Dịch. Ông Cửu bẩm báo. Rất bình thường, bọn họ coi Tô Dịch là đối tượng nhất định phải giết. Ở sau khi biết được Tô Dịch xuất hiện, sao có thể thờ ơ? Hạ Hoàng mặc áo bào vải khẽ nói. Tay hắn cầm một tín lệnh giống trăng khuyết, ánh mắt có chút vi diệu phức tạp, ông Cửu vẫn chưa chú ý tới một màn này, tiếp tục bẩm báo, chủ thượng, lần trước bảy đại đầu sỏ cổ xưa từng cùng nhau lên tiếng, hướng chúng ta hạ đạt thông điệp, muốn chúng ta ở trước mùng 1 tháng 4 làm ra một cái quyết đoán, hôm nay, cách mùng 1 tháng 4 đã chỉ còn lại hơn một tháng thời gian. Hạ Hoàng cau mày. Bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa từng hạ lệnh, bảo Hoàng thất đại hạ ở trước mùng 1 tháng 4, nhường ra thành Cửu Đỉnh cùng núi Thiên Mang. Nếu không, sẽ binh đến dưới thành, liên thủ xâm phạm. Chuyện này, sớm đã truyền khắp thiên hạ đại hạ, âm ý khiến thành Cửu Đỉnh lòng người hoảng sợ. Cũng khiến tình cảnh của Hoàng thất đại hạ trở nên tràn ngập nguy cơ. Không vội, cách mùng 1 tháng 4 còn có một đoạn thời gian, cũng không cần kích động. Trầm mặc một lát, Hạ Hoàng hít sâu một hơi. Nói, chỉ cần Tô đạo hữu đến đây, có thể giúp chúng ta tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận, cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ đến xâm phạm, cũng có thể ngăn cản ở ngoài thành cửu đỉnh. Ông cửu chần chờ một phen, thấp giọng nói, chủ thượng, nhưng Tô đạo hữu nếu đến thành cửu đỉnh, bảy đại đầu sỏ cổ xưa coi Tô đạo hữu là cái đinh trong mắt, chỉ sợ sẽ coi đây là cớ, tiến đến sinh sự. Nếu như thế, thì việc lớn không ổn. Hạ Hoàng nheo đôi mắt lại, ngay lúc này, một người hầu vội vàng tiến đến, trình lên một phần thư mật, nói, bệ hạ, ma tộc Hoàng thị gửi thư. Chương 1512, mưa gió mịt mù, 3, Hạ Hoàng cầm lấy thư mật mở ra, chỉ thấy trên thư chỉ viết, nếu lần này đại hạ nhất tộc lại cho Tô Dịch kẻ này sự che chở, Hoàng thị sẽ cùng Thiên Cơ đạo môn, Phần Dương giáo, Tịnh Không thiền tông, Vân Ẩn kiếm sơn, Đông Quách thị, coi đại hạ nhất tộc là địch. Lạc Khoảng, Hoàng Thiên Độ. Vẻ mặt Hạ Hoàng lúc sáng lúc tối. Lo lắng xảy ra cái gì, liền xảy ra cái đó, vì sao không có âm sát minh điện? Hạ Hoàng đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Người hầu lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hạ Hoàng nhìn bức thư trong tay, như có chút suy nghĩ, xem ra, chỉ có sáu đại đầu sỏ cổ xưa ở trên việc này thái độ kiên quyết. Hoàng Thiên Độ, một vị đại tu sĩ linh luân cảnh trong ma tộc Hoàng thị. Thư hắn gửi, tự không sẽ có ai dám làm giả. Chủ thượng, tình huống càng ngày càng không ổn rồi. Ông cửu thấp thỏm lo âu, Hạ Hoàng gấp bức thư lại cất đi, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy, không có Tô đạo hữu cái nguyên do này, các thế lực cổ xưa đó sẽ không đối địch với chúng ta sao? Ông cửu không cần nghĩ ngợi, không thể. Vậy thì đúng rồi. Hạ Hoàng nói, cho dù thế cục nghiêm trọng nữa, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Tô đạo hữu. Hắn giống như hạ quyết tâm, nói, đương nhiên, chuẩn bị nên làm, tự nhiên là phải làm. Dứt lời, hắn sải bước mà đi, ông cửu như đoán được cái gì, vẻ mặt biến ảo một phen. Hồi lâu sau, lão Bùi ngùi thở dài, im lặng không nói. Thanh Vân tiểu viện. Lúc trước Tô Dịch ở thành cửu đỉnh, từng ở tạm nơi đây một đoạn thời gian. Hắn không biết là, tòa tiểu viện hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã này vốn có chủ nhân khác. Đang lúc trưa, ánh mặt trời tươi sáng. Trong Thanh Vân tiểu viện thời tiết đầu mùa xuân, cỏ cây sum xê, hồ nước lấp lánh, một quang cảnh ngày xuân sinh cơ bừng bừng. Trong đình viện, một nữ tử dung mạo xuất chúng, bóng người yểu điệu, tùy ý ngồi ở ghế trúc bên cạnh bụi hoa. Nàng mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn giống ngoài 20, đôi mắt khi chuyển động, lại mang theo một tia khí tức tang thương thành thục, thêm cho nàng một tia ý nhị ung dung. Khi đi vào đình viện, nhìn thấy nữ nhân này, vẻ mặt Hạ Hoàng nhất thời trở nên phức tạp. Nữ nhân tên là Bồ Tố Dung, mẫu thân của con gái Hạ Thanh Nguyên, cũng từng là thê tử của hắn. Tương tự, cũng là một nữ nhân lai lịch bí ẩn, ở sau khi Hạ Thanh Nguyên chào đời không lâu, Bồ Tố Dung liền để lại một bức thư, lặng yên rời đi, từ đó biến mất không thấy. Mấy năm nay, mỗi khi nhớ tới nữ nhân này, trong lòng Hạ Hoàng liền có một loại tư vị nói không nên lời, buồn bã, phẫn nộ, bất đắc dĩ, cay đắng. Đều có. Mà hôm nay, nàng lại đã trở lại. Chẳng qua, không phải là vì đoàn tụ với hắn, mà là muốn dẫn con gái hắn Hạ Thanh Nguyên, rời khỏi Thương Thanh Đại Lục. Ngươi cân nhắc rõ ràng chưa? Nhìn thấy Hạ Hoàng, Bồ Tố Dung ngồi ở trong ghế trúc cười mở miệng. Chẳng qua, nhìn như là đang cười, lại vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt lộ ra hương vị xa cách, như đang nói chuyện với một người xa lạ. Hạ Hoàng ổn định tâm thần, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, nói, yêu cầu của ngươi quá mức quá phận, ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Bồ Tố Dung nhíu mày, nói, ta biết, ngươi không nỡ bỏ con gái, nhưng ngươi đừng quên, hôm nay hoàng thất đại hạ sau lưng ngươi nguy cơ bốn bề, lúc nào cũng có khả năng bị diệt. Nói đến đây, vẻ mặt nàng nghiêm túc nói, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng để con gái theo ta rời khỏi, làm hồi báo, ta có thể giúp ngươi cùng hoàng thất đại hạ sau lưng ngươi hóa giải nguy cơ này. Hạ Hoàng mặt không biểu cảm nói, ta nói rồi, việc này đã không có khả năng thương lượng, Bồ Tố Dung rõ ràng có chút không vui, nói, vậy ngươi hôm nay đến đây, lại muốn làm cái gì, ôn chuyện. Ý đồ vãn hồi cảm tình năm đó của ngươi với ta. Ta cũng không có tâm lý rảnh rỗi cùng thời gian đó, khuyên ngươi cũng tốt nhất từ bỏ hy vọng. Lời nói lạnh nhạt đó, rơi vào trong tai Hạ Hoàng, lại từng chữ như kiếm, đâm vào trong lòng đau đớn, ngực bị đè nén muốn nổ tung. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta ta lần này đến chỉ là nói cho ngươi, ta có một vị khách quý sắp tới, hắn là người nhớ tình cũ, sẽ ở tạm Thanh Vân tiểu viện này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bồ Tố Dung, cho nên, mời ngươi chuyển chỗ một chút. Ngươi đây là... muốn đuổi ta đi. Thân thể yếu điệu của Bồ Tố Dung lập tức ngồi thẳng, giống như không dám tin. Hạ Hoàng lắc đầu nói, không phải đuổi, là mời ngươi rời khỏi nơi này, nếu ngươi không có nơi dừng chân, ta có thể lại sắp xếp cho ngươi một chỗ ở khác. Bồ Tố Dung nhìn chằm chằm Hạ Hoàng hồi lâu, nói, nhìn ra được, trong lòng ngươi luôn hận ta năm đó đi không từ giả. Nói xong, nàng vương người đứng dậy, Ngọc Dung điềm đạm, nói, ngươi có lý do hận ta không trách ngươi, trách chỉ trách, năm đó ngươi ta quen biết, ngay từ đầu đã nhất định là một đoạn nghiệt duyên. Giọng nói của nàng lạnh lùng, lộ ra ý xa cách, nói thật, lần này nếu không bởi vì con gái, ta đời này cũng không có khả năng tới đến gặp ngươi nữa. Hạ Hoàng im lặng hồi lâu, lúc này mới nói, những năm gần đây, ta chưa có một khắc nào có thể quên ngươi, ở sâu trong lòng còn chờ mong ngươi trở về. Nhưng nói đến kỳ quái, khi ngươi lần này trở về muốn dẫn Thanh Nguyên đi, ta đột nhiên bình thường trở lại, cũng hoàn toàn buông xuống rồi. Chương 1513, lúc truyền kỳ trở về, một, dừng một chút, vẻ mặt hắn càng thêm bình tĩnh, nói, tuy, còn có thể vì thế đau lòng, nhưng ta tin tưởng, về sau có thể lấy từng chút một từ trong lòng quên đi ngươi. Phải không? Bồ Tố Dung không bận tâm cười cười, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Lần này ta nhất định sẽ dẫn theo con gái rời khỏi. Hạ Hoàng nhíu mày lại, nhưng không chờ hắn mở miệng, Bồ Tố Dung tự nói, còn có, điều kiện của ta vẫn tính như cũ, ta có dự cảm, khi ngươi cùng tông tộc sau lưng ngươi không chống đỡ được, ngươi khẳng định sẽ đến cầu ta. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn phía trên mái hiên lầu các cách đó không xa, nói, A Lãnh, chúng ta cần phải đi. Trên mái hiên, một bóng người gầy gò nằm lười biếng. Đang gối đầu lên hai tay, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, nhèo mắt phơi nắng. Nghe vậy, bóng người gầy gò này há mồm phun ra cỏ xanh, chậm rãi bò dậy, khẽ thở dài, lúc này rời khỏi, thật đúng là cô phụ ánh mặt trời tốt đẹp này. Thanh âm còn đang vang lên, bóng người hắn đột nhiên xuất hiện ở bên người Bồ Tố Dung. Đây là một thanh niên tuấn tú, một bộ dáng cà lơ phất phơ, một đôi mắt hẹp dài sáng ngời, khóe môi giữ nụ cười bất cần đời, hắn dương mắt nhìn về phía Hạ Hoàng. Mỉm cười nói, lời của tỷ ta, ngươi nhất định phải cân nhắc rõ ràng, có lẽ ở đại hạ này, ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, nắm quyền, ngồi hưởng tứ hải, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là nhân vật linh tướng cảnh mà thôi, nếu đến cuối cùng thực sự trở mặt, ta dám cam đoan, xui xẻo, khẳng định cũng là bản thân ngươi. Một đoạn lời được nói chậm rãi, lộ ra uy hiếp không chút nào che giấu. Hạ Hoàng nhíu mày chặt hơn nữa, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đi. Bồ Tố Dung xoay người mà đi. Thanh niên tuấn tú được gọi là A Lãnh vội vàng cười hì hì đi theo. Nhìn theo bọn họ rời khỏi, Hạ Hoàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài. Rất sớm trước đó, hắn đã đoán được, Bồ Tố Dung lai lịch thần bí, rất có thể không thuộc về Thương Thanh Đại Lục này. Chỉ là, Hạ Hoàng cũng không ngờ, sau khi biến mất nhiều năm, khi nữ nhân kia hắn từng yêu nhất xuất hiện lần nữa, lại coi mình như người xa lạ. Thậm chí, còn muốn từ bên người hắn cướp đi con gái. Bồ Tố Dung, ngươi có lẽ có thân thế khó lường, có lẽ có thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng một lần này, ta dù có chết, cũng sẽ không để con gái theo ngươi rời khỏi. Trừ phi, con gái là tự mình nguyện ý rời khỏi ta. Hạ Hoàng sải bước rời đi. Khi hắn vừa quay về Thiên Mang Sơn, ông Cửu vẻ mặt hưng phấn chào đón, nói, chủ thượng, vừa mới truyền về một tin tức cực tốt. Hạ Hoàng ngẩn ra, nói, nói xem, ông Cửu hít sâu một hơi, nói, ngày hôm qua, Tô Đạo Hữu ở trước Vân Thiên Thần Cung, mạnh mẽ đánh bại Đông Quách Phong nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Đông Quách Thị, trấn áp giết chết 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh lấy Đông Quách Hải cầm đầu. Trong lòng Hạ Hoàng rung lên, giật mình nói, thật sao? Ông Cửu nói, hoàn toàn chính xác. Hạ Hoàng vỗ tay than thở, đây quả thật là một tin tức cực tốt, ai có thể ngờ được, sau khi yên lặng mấy tháng. Tô Đạo Hữu đã có được thực lực cường đại thoải mái trấn áp giết chết linh tướng cảnh. Mặt hắn đầy cảm khái, lúc trước bởi vì chuyện Bồ Tố Dung mà tích góp ở trong lòng một ít buồn bực cũng quét sạch. Chủ thượng, vậy thì tốt rồi, Tô Đạo Hữu bày ra thực lực càng mạnh, các thế lực cổ xưa nhất định càng không dám làm bừa. Ông Cửu cười nói, ta cũng có thể tưởng tượng được, khi các thế lực cổ xưa biết được tin tức này, tất nhiên sẽ vì vậy kinh hãi, thậm chí hổn hển. Hạ Hoàng cũng không khỏi nở nụ cười. Hôm nay, hắn vừa mới nhận được ma tộc Hoàng thị Hoàng Thiên Độ gửi thư, tuyên bố Hoàng thất Đại Hạ nếu dám che chở Tô Dịch giống như trước nữa, sẽ hoàn toàn thành kẻ địch của bọn họ những thế lực cổ xưa này. Mà bây giờ, Hạ Hoàng rất tò mò, Hoàng Thiên Độ các nhân vật thế lực cổ xưa này, ở sau khi biết được chiến tích rực rỡ của Tô Dịch ở một trận chiến Vân Thiên Thần Cung, lại nên là một bộ dáng như thế nào? Sau khi thoáng bình tĩnh, Hạ Hoàng nói, chẳng qua, trên việc đối đãi các thế lực cổ xưa, cũng không thể khinh thường. Bảy đại đầu sỏ cổ xưa đó, cái nào cũng nội tình khủng bố, thế lực khổng lồ, có lẽ, các nhân vật linh tướng cảnh kia đã không uy hiếp được Tô Dịch, nhưng Hạ Hoàng rất rõ, trong bảy đại đầu sỏ cổ xưa kia, đều có tồn tại linh luân cảnh tọa trấn. Ông Cửu nói, chủ thượng yên tâm, trước mắt tình cảnh chúng ta tuy bấp bênh, nhưng ở thành Cửu đỉnh này, còn chưa có ai dám làm bậy. Hạ Hoàng gật gật đầu, nói, trước mắt, chỉ chờ Tô Đạo Hữu đến thành Cửu đỉnh. Theo thời gian chuyển dời, tin tức một trận chiến của Tô Dịch ở Vân Thiên Thần Cung đã thổi quét ra ở cảnh nội Đại Hạ, dẫn phát thiên hạ chấn động. Thời gian mấy tháng qua, là ai bịa đặt Tô Tiên Sư lo lắng gặp thanh toán, sớm ở mấy tháng trước đã chạy ra khỏi Đại Hạ. Là ai nói, Tô Tiên Sư không đủ tư cách chen thân bản quần tinh. Rõ ràng là toàn nói bậy. Có người rất kích động, tỏ sự bất bình vì Tô Dịch lúc trước bị bịa đặt bôi đen. Tô đại nhân đầu tiên là ở Linh Lung Quỷ Vực chém giết Sở Vân Kha xếp hạng 79 bản quần tinh, mới cách 2 ngày, liền lại ở trước Vân Thiên Thần Cung, đánh bại Đông Quách Phong xếp hạng 7. Uy thế cùng phong thái như vậy, thiên hạ mấy người có thể so sánh. Chương 1514, lúc truyền kỳ trở về, 2, có người rung động, bị chiến lực của Tô Dịch kinh động. Vị truyền kỳ kia đã trở lại. Có người khát khao, tràn ngập chờ mong. Mấy tháng gần đây, theo thiên địa kịch biến, thế sự biến thiên, tu sĩ cảnh nội Đại Hạ này, hầu như đều sắp quên đi Tô Dịch cái tên này. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch cường thế trở về, mọi người mới bỗng phát hiện, thiếu niên truyền kỳ lúc trước từng danh chấn Đại Hạ, phong thái càng hơn trước kia. Ma tộc Hoàng thị. Hay cho một tên Tô Dịch. Hoàng Thiên Độ chân trần áo vải đây, mặt không biểu cảm cầm thư mật trong tay từng chút một vò nát, một đôi mắt lạnh lẽo khiếp người. Đông Quách Hải cũng coi như lão nhân một chân bước vào linh luân cảnh, xa không phải các mặt hàng tầm thường trên đời này có thể so sánh, lại vẫn như cũ không phải đối thủ của kẻ này. Hoàng Thiên Độ nói đến đây, một thân khí tức chợt trở nên khủng bố, nói từng chữ một, kẻ này không trừ, thực sự khiến tâm thần ta khó yên. Phái người đi liên hệ thế lực cổ xưa khác, nói cho bọn họ, phải mau chóng hành động, tuyệt đối không thể cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào sống sót. Vâng, một ngày này, Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo, Tịnh Không Thiền Tự, Vân Ẩn Kiếm Sơn các thế lực đầu sỏ cổ xưa cũng lâm vào chấn động. Kinh Vân đứa nhỏ này, không thể cứ như vậy chết đi. Chúng ta các thế lực cổ xưa này, cũng tự nhiên nên cùng tiến cùng lui. Thiên Cơ Đạo Môn. Đương Kim Trưởng Giáo Văn Trường Tuyết ở sau khi biết được tin tức, vẻ mặt bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Thái độ biểu lộ không bỏ sót, mấy tháng thời gian, đã trưởng thành đến mức như vậy. Nếu khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, kẻ này lại nên lột xác đến cỡ nào? Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là cần thần phục ở dưới chân kẻ này. Phần Dương Giáo, giáo chủ Tư Vân Cơ giọng điệu lạnh nhạt, bổn tọa không hy vọng, về sau thiên hạ này, do một kẻ địch làm chúa tể. Chúng ta quả thực không oán không thù với Tô Dịch, nếu chỉ đối phó một mình Tô Dịch, chúng ta tự nhiên không cần xen vào trong đó, nhưng nếu Tô Dịch và Đại Hạ nhất tộc ở cùng một chỗ, chúng ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Tịnh Không Thiền Tự, Chưởng Môn Trừng Lâm vẻ mặt thương xót, hai tay chắp lại, thiên hạ này đã đủ rối loạn, chỉ có chúng ta các thế lực cổ xưa này đứng ra mới có thể mạnh mẽ kéo lại sóng gió, chỉnh lại trật tự, trả thiên hạ một cái thái bình. Vân Ẩn Kiếm Sơn. Một bóng người nam tử khô gầy, mặc áo bào đen, đứng một mình trên đỉnh mây. Mất mặt không quan trọng, tìm một cơ hội lấy lại thể diện đã đánh mất là được rồi. Lời nói len ken như kiếm ngân vang, từ trong miệng nam tử áo bào đen nói ra, chấn động biển mây phụ cận ầm ầm tán loạn. Hắn tên Lương Kiếm Đình. Chưởng giáo Vân Ẩn Kiếm Sơn. Đông Quách Thị. Phong Nhi còn chưa trở về. Hồi bẩm tộc trưởng, thiếu chủ đến nay chưa về. Trong một tòa đại điện, tộc trưởng Đông Quách Bá Phù nhíu mày, sắc mặt âm trầm, tiếp tục tìm, Phong Nhi chính là trụ cột về sau của tộc ta. Tuyệt không thể có bất cứ sơ suất nào. Vâng. Một lão bộc lĩnh mệnh. Trong đại điện ngồi đầy đại nhân vật của Đông Quách thị, một người trong đó nhìn không được hỏi, tộc trưởng, Tô Dịch kẻ này nên xử trí như thế nào? Đông Quách Bá Phù trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn thở dài, nói, tìm được Phong Nhi trước rồi nói sau. Mọi người đều im lặng, trong lòng đè nén, ai có thể nghe không ra, ít nhất ở bây giờ, tộc trưởng cũng không tính lập tức đi tìm Tô Dịch báo thù. Có người hỏi tiếp, tộc trưởng, ở trên chuyện đối đãi Hạ thị nhất tộc, chúng ta cần tiếp tục liên thủ với các thế lực cổ xưa khác hay không? Đông Quách Bá Phù bỗng đứng dậy, ánh mắt như điện đảo qua mọi người ở đây, nói từng chữ một, trước khi tìm được Phong Nhi, chuyện khác, đừng nhắc lại. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người ở đại điện nhìn nhau. Ngày 22 tháng 2, ngày thứ tư Tô Dịch rời khỏi Vân Thiên Thần Cung. Sáng sớm, thành Cửu Đỉnh vẫn náo nhiệt cùng phồn hoa như cũ, tự như thế sự có rung chuyển nữa, cũng không ảnh hưởng đến hoàng đô cổ xưa này chút nào. Trên đường ngựa xe đông đúc, rộn ràng nhốn nháo. Thiên hạ này trở nên càng ngày càng loạn, nhưng thành Cửu Đỉnh này tự như không thay đổi một chút nào. Vừa mới tiến vào trong thành không lâu, Văn Tâm Chiếu thản nhiên cảm khái, ở bên, Tô Dịch dáng vẻ nhàn tản cười cười, nói, hoàng đô đại hạ này nếu loạn, vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một chiếc xe kéo đồng xanh dừng ở bên cạnh Tô Dịch. Một bóng người nhảy xuống khỏi xe kéo, vội vàng tiến lên chào, trên mặt tràn đầy vui sướng nói, Tô Đạo Hữu, tiểu lão cuối cùng đợi được ngươi rồi. Người tới chính là ông Cửu, Tô Dịch cũng không kỳ quái, từ sau khi tiến vào thành Cửu Đỉnh, hắn liền phát hiện, sĩ tốt phân bố ở trong thành đại hạ, đã nhìn thấu thân phận của mình. Ông Cửu nếu không đến gặp, ngược lại mới gọi là kỳ quái. Đạo Hữu, chủ thượng nhà ta đã sớm phái người quét tước sạch sẽ Thanh Vân tiểu viện, chỉ chờ ngài tới. Ông Cửu cười nói, mặt khác, đợi ngài dàn xếp thỏa đáng, chủ thượng nhà ta sẽ tự mình đến bái phỏng đạo hữu. Lão tỏ ra rất vui vẻ. Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia hồi ức, nói, đi thôi. Lúc này, đoàn người đi lên một chiếc xe kéo đồng xanh kia, cùng ông Cửu tới Thanh Vân tiểu viện ở bờ hồ Kim Lân phường Thanh Long. Chương 1515, Nhiếp Hồn Linh Ngôn, 1, cảnh xuân vừa lúc, gió mát khẽ thổi, liễu xanh hoa nở. Thanh Vân tiểu viện rực rỡ hẳn lên. Tô Dịch còn nhớ, lúc trước trời khỏi, trời giá rét đất đông lạnh, sương giá giết chết bách thảo, trong đình viện có cây điêu linh, tràn đầy cảnh tượng vắng lặng hiu quạnh. Mà nay lại đến, liền thấy hoa cỏ sum xê, trúc xanh rậm rạp, hồ nước dòng suối như dải ngọc tróc trách chảy xuôi, khắp nơi xuân ý dạt dào. Chẳng qua, chỉ ở trong đình viện đánh giá một lát, chóp mũi Tô Dịch khẽ giật một cái, nói, lúc trước có người ở lại nơi đây. Ông Cửu không khỏi giật mình, nói, đạo hữu làm sao phát hiện được. Tô Dịch cười cười, nói, ta chẳng qua là vừa vặn ngửi thấy một tia khí tức khác thường mà thôi. Thì ra là thế, ông Cửu nghĩ một chút, nói, thực không dám giấu, thời điểm mấy ngày trước, đoàn người mẫu thân của Thanh Nguyên Tiểu Điện Hạ từng tạm cư ở đây một đoạn thời gian, chẳng qua. Ở hai ngày trước, bọn họ đã dọn đi. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, đạo hữu yên tâm, tất cả vật phẩm ở Thanh Vân Tiểu Viện, đều đã một lần nữa thay đổi. Tô Dịch ngược lại không để ý những thứ này, hắn như có hứng thú nói, có không nói một chút với ta về mẫu thân Hạ Thanh Nguyên hay không? Ông Cửu chần chờ một phen, lúc này mới nói, đạo hữu, tiểu lão cũng không dám tùy tiện nghị luận việc này, chỉ có thể nói, mẫu thân của Thanh Nguyên Điện Hạ, từng là nữ tử chủ thượng yêu thích nhất. Nhưng sớm từ rất nhiều năm trước, đã rời khỏi đại hạ. Về phần chuyện khác, đạo hữu nếu có hứng thú, tốt nhất vẫn là đến hỏi chủ thượng nhà ta. Tô Dịch cười cười, nói, cũng được. Đợi tất cả an trí thỏa đáng, ông Cửu liền vội vàng rời đi, Tô Dịch thì lấy ghế mây ra, lười biếng nằm ngồi ở bên hồ nước trong đình viện. Hồ nước lấp lánh, lá sen bấp bênh, cá chép bơi qua bơi lại thành đàn, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra khỏi mặt nước. Bắn tung lên từng vòng gợn sóng. Mấy tháng không gặp, những con cá này lại đã đói gầy đi không ít. Tô Dịch cầm một ít nguyệt phiêu làm mồi, quăng vào hồ nước, nhất thời đưa tới cá chép thành đàn tranh nhau cướp đoạt. Tô huynh, ta tính dẫn theo sư tôn và Thanh Nha cùng đi trong thành đi dạo một chút, ngươi đi không? Văn Tâm Chiếu đến đây, cười tủm tỉm mở miệng. Thiếu nữ mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt thanh tú, khí chất đơn giản trang nhã xinh đẹp. Các ngươi đi đi. Tô Dịch thiếu hứng thú nói. Hắn đối với đi dạo phố trước giờ không có hứng thú, cũng là ngẫu nhiên hứng thú dâng lên, sẽ tới trong hồng trần ồn ào náo động kia đi một chút ngắm một chút. Ồ, vậy chúng ta đi đây. Văn Tâm Chiếu phất phất tay. Rất nhanh, đã cùng Hàng Yên chân nhân, Thanh Nha ra khỏi cửa. Thời gian trôi qua từng chút một, bóng hoa cỏ trong đình viện dần dần chết đi, ánh sáng và cái bóng đang xen. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, nhìn như đang ngủ, thực ra đang cô động lực lượng đại đạo trong linh cung trong cơ thể. Từ trên đường đến đại hạ, hắn đã luôn luyện ba loại tuyệt phẩm đạo vận ngũ hành, phong lôi, âm dương. Tới bây giờ, ba loại tuyệt phẩm đạo vận đã bước đầu dung hợp, dần dần hiển lộ ra một loại thần vận hoàn toàn khác thường. Đó là khí tức thuộc về nguyên thủy, đạo ý, chất nó sáng tối như hỗn độn, vận nó dậy nặng giống như vạn vật mẫu khí. Linh cung vừa thành, như đại đạo mẫu lô, lô, lò, thân thể con người, dung đại đạo, luyện bổn nguyên, đó là đại của tu sĩ linh đạo, cũng là khởi đầu của con đường linh đạo. Khi ta thật sự ngưng tụ ba loại tuyệt phẩm đạo vận thành nguyên thủy đạo ý, một thân lực lượng đại đạo, mới chính thức tính là linh đạo, dựa theo tiến cảnh như vậy, không quá 7 ngày. Hẳn có thể thật sự ngưng tụ ra nguyên thủy đạo ý, đến lúc đó, thực lực của ta nhất định có thể theo đó tăng lên một mảng lớn. Chẳng qua, rèn luyện nguyên thủy đạo ý, liền cần công phu kiên trì, Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Con đường nguyên đạo, tu luyện là đạo vận. Mà con đường linh đạo, tu luyện đạo ý. Đạo ý mài dũa cùng rèn luyện, cũng chia làm nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn giai đoạn, lực lượng đạo ý nắm giữ càng mạnh. Khi chiến đấu cảm ứng đối với thiên địa chi lực, nắm giữ đối với đạo pháp bản thân, cũng sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy năng của nó cũng càng thêm khủng bố. Hoàng hôn dần dần đến. Ánh nắng chiều rực rỡ, cái gọi là hôn minh, là ở lúc ban ngày cùng ban đêm luân phiên, hiện ra một loại khí tượng trong đục giao dung. Phẩm tướng của nguyên thủy đạo ý, liền có thần vận tương tự. Đột nhiên, một bóng người lướt qua đầu tường, tới trong đình viện. Đây là một người trung niên áo bào vàng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tay cầm quạt ngọc. Hắn rõ ràng là một nhân vật không mời tự tới, lại giống như tới định viện nhà mình, thông dong nhàn nhã. Ánh mắt người trung niên áo bào vàng tỏa ra xung quanh, đặt ở trên người Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây bên hồ nước, nói, tiểu tử, nơi đây chỉ một mình ngươi. Tô Dịch không tập trung nói, còn có một con yêu. Yêu. Người trung niên áo bào vàng kinh ngạc, ở nơi nào? Ta vì sao không thấy, Tô Dịch nói, ngươi chẳng lẽ không phải yêu. Con ngươi người trung niên áo bào vàng hơi ngưng tụ, cười ha ha nói, không nhìn ra, ngươi tiểu tử này nhãn lực trái lại độc đấy. Ta nghe nói, Hạ Hoàng có một vị khách quý muốn ở Thanh Vân tiểu viện này, hẳn sẽ không. Chính là ngươi chứ. Tô Dịch hãy còn lười biếng ngồi ở ghế mây, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, chậm rãi nói, đừng nói lời thừa, nói thẳng ý đồ đến của ngươi là được. Chương 1516, Nhiếp Hồn Linh Ngôn, 2, người trung niên áo bào vàng cau mày, nhìn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen. Dưới hoàng hôn, thiếu niên nằm ở ghế mây, như đang nhắm mắt dưỡng thần, thêm một tia khí tức thần bí. Nghĩ một chút, người trung niên áo bào vàng nói, ta lần này đến thật ra cũng không có chuyện khác, chẳng qua là muốn đến xem, khách quý của Hạ Hoàng bộ dáng thế nào, lại là tu vi cùng lai lịch cỡ nào. Thật sao? Ta còn cho rằng kẻ địch giết tới cửa, Tô Dịch ở ghế mây duỗi lưng một cái, uể oải đứng dậy, thuận miệng nói, đã như vậy, ta cũng không làm khó dễ ngươi, để lại một cánh tay, ngươi có thể sống sót rời khỏi. Người trung niên áo bào vàng kinh ngạc, như không dám tin vào tai mình. Sau đó, hắn bật cười, vỗ vỗ quạt ngọc trong tay, trong mắt tỏa ra một tia ánh lửa quỷ dị màu tím, nói, vậy. Chỉ sợ phải xem ngươi có thực lực hay không, thanh âm đó vừa vang lên. Từng chữ mang theo một loại tiết tấu kỳ dị, như quỷ vật u minh lẩm bẩm, vang lên ở trong đình viện hoàng hôn này. Hoa cỏ phụ cận đều chợt trung lên. Cá chép tới lui thành đàn trong hồ nước, đều cứng ngắc ở trong nước, không nhúc nhích. Luồng khí dâng trào trong không gian, tự như đều dừng lại ở giờ khắc này. Một loại bầu không khí lặng áp lực quỷ dị yên, theo đó bao phủ tòa đình viện này. Ngươi xem, ngươi bây giờ không động đậy được nữa, thần hồn thất thủ, tâm cảnh bị đoạt. Ở trong mắt ta, không khác gì con dê nhỏ tùy ý giết chóc. Cùng lúc đó, người trung niên áo bào vàng mỉm cười, nói, yên tâm, ta cũng không phải là đến giết ngươi, chẳng qua là vì, trước đó ngươi thái độ quá ác liệt, cho nên trừng phạt một chút mà thôi. Nói xong, hắn nâng cầm lên, ánh mắt toát ra nét nghiền ngẫm, nói, đến, trước quỳ xuống cho gia gia, dập đầu vang ba cái nghe một chút. Tô Dịch trước sau đứng yên ở bên cạnh ghế mây, lúc này chung quy vẫn không nhịn được, cười lên. Người trung niên áo bào vàng ngẩn ra, sau đó con ngươi co rút lại, như bị kinh hãi rất lớn, thất thanh nói, ngươi. Ngươi tỉnh lại khi nào? Tô Dịch nói, nhiếp hồn linh ngôn, chi thuật của Tử Nguyệt Hồ tộc tuy không tầm thường, nhưng ngươi lại tự như chưa tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên, ta lúc trước vẫn luôn tỉnh táo. Người trung niên áo bào vàng, thân thể hắn cứng nhắc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cần biết, lấy tu vi cấp bậc linh tướng cảnh đó của hắn, ở dưới tình huống đột ngột thi triển bí thuật, nhiếp hồn linh ngôn, đủ để đánh nhân vật cùng cảnh giới một cái không kịp trở tay. Mà đối phó nhân vật dưới linh tướng cảnh, càng dễ như trở bàn tay, chưa từng thất thủ. Nhưng bây giờ, một thiếu niên mà thôi, lại hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào, thế này sao không làm người trung niên áo bào vàng giật mình? Vù, bóng dáng người trung niên áo bào vàng chợt lóe, lướt qua không trung. Không thể nghi ngờ, hắn ý thức được không ổn, ngay lập tức tính thoát thân. Nhưng bóng người còn ở giữa không trung, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh nhạt, vội đi làm gì, ngươi cũng thử một chút nhiếp hồn chi thuật của ta. Đốt. Một đạo âm, giống như tiếng trống vang vọng, hung hăng nổ vang ở trong thần hồn người trung niên áo bào vàng. Một chớp mắt này, thần hồn hắn đau đớn. Trước mắt biến thành màu đen, thân thể lão đảo một cái, từ giữa không trung ngã quỵ, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Không ổn. Người trung niên áo bào vàng cả kinh biến sắc, sợ mất vía, vừa muốn giãy giụa. Đến, quỳ xuống trước, ta cũng không bảo ngươi gọi gia gia, dập đầu vang ba cái nghe một chút. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại giống như thần âm lọc vào tai, chấn động làm người trung niên áo bào vàng run rẩy cả người, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Rất nhanh, ánh mắt hắn dại ra trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngẩn, như cái xác không hồn, quỳ gối dập đầu dưới đất. Phanh! Phanh! Phanh! Dập đầu ba lần, mặt đất phát ra tiếng vang trầm làm người ta hết hồn. Mà Tô Dịch, sớm một lần nữa ngồi trở lại trong ghế mây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trung niên áo bào vàng, nói, ngươi tên là gì? Người trung niên áo bào vàng quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn nói, Bồ Hoài. Ai phái ngươi tới? Thánh nữ Bồ Tố Dung. Nàng là ai? Thánh nữ đời thứ 13 của Tử Nguyệt Hồ tộc ta, muội muội của tộc trưởng. Nàng vì sao bảo ngươi tới đây? Nơi đây, vốn là chỗ Hạ Hoàng chuẩn bị cho thánh nữ ở tạm, nhưng Hạ Hoàng lại bởi vì một vị khách quý, ở hai ngày trước đuổi thánh nữ đi, trong lòng ta không thoải mái, cho nên mới sẽ đến xem, khách quý trong miệng Hạ Hoàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Dịch nghe tới đây. Rốt cuộc mơ hồ hiểu ra, Bồ Tố Dung là mẫu thân của Hạ Thanh Nguyên. Người trung niên áo bào vàng nói, Hạ Thanh Nguyên. Không, con gái thánh nữ tên là Bồ Thanh Nguyên. Tô Dịch ồ một tiếng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, ngươi có biết Nhược Hoang không? Sớm từ lúc tiến vào Thanh Vân Tiểu Viện, hắn đã ngửi được một tia mùi thơm như có như không, phân biệt ra đó là mùi thơm cơ thể chỉ Tử Nguyệt Hồ tộc có. Lúc mới bắt đầu, hắn còn cho rằng là thiếu nữ váy vàng tên Nhược Hoang kia lúc trước thấy ở Đại Tần từng xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải cùng một chuyện, người trung niên áo bào vàng tên Bồ Hoài ánh mắt trống rỗng, nói, Nhược Hoang là thiên tài trác tuyệt nhất một thế hệ trẻ Tử Nguyệt Hồ tộc ta, cũng là một trong các nhân tuyển có hy vọng nhất tấn thăng thành đời thánh nữ tiếp theo. Chương 1517, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, một, Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Lúc trước ở Đại Tần trên Đại hội Vân Đài, bên cạnh Thánh tử Khánh Nguyên của Minh Linh Thần Giáo, có một thiếu nữ váy vàng tên là Nhược Hoang làm bạn. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch liếc một cái nhận ra, Nhược Hoang là hậu duệ Tử Nguyệt Hồ tộc, nắm giữ thiên phú, mị hương thực cốt. Chẳng qua, thiếu nữ này cực kỳ tỉnh táo, sau khi phát hiện không ổn, liền ngay lập tức bước ra, bỏ trốn mất dạng. Tô Dịch còn nhớ, lúc Nhược Hoang đào tẩu, còn từng tuyên bố lần sau gặp lại, nhất định phải tranh cao thấp cùng mình ở trên đại đạo. Mà bây giờ, hắn lúc này mới ý thức được, thiếu nữ váy vàng Nhược Hoang kia, thế mà đồng tộc với mẫu thân của Hạ Thanh Nguyên, thế này thú vị rồi. Nhược Hoang vì sao sẽ xuất hiện ở cảnh nội Đại Tần? Chẳng lẽ, là hướng về phía mình? Tô Dịch đang muốn hỏi tiếp. Một tiếng than thở vang lên ở ngoài đình viện, đạo hữu, người này xuất hiện, đều bởi ta dựng lên, nếu là có thể. Có thể do ta đến xử trí hay không? Theo thanh âm, Hạ Hoàng áo bào vải đẩy cửa mà vào, đi vào đình viện, tới bên cạnh Tô Dịch, chắp tay chào. Tô Dịch ngồi ở ghế mây không nhúc nhích, thuận miệng nói, đúng vậy, đây là việc nhà của ngươi, do ngươi tới giải quyết là thỏa đáng nhất. Đa tạ đạo hữu thanh toàn. Hạ Hoàng như trút được gánh nặng. Lấy tính tình của Tô Dịch, nếu muốn giết Bồ Hoài, hắn cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng may mắn, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy. Lúc này, Bồ Hoài vốn quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng cả người giật mình một cái, chợt tỉnh táo lại, hắn đứng bật dậy, khi ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch ngồi ở ghế mây, vẻ mặt đã tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Trở về nói cho Bộ Tố Dung, chớ làm hoạt động không lên được mặt bàn bực này nữa, có chuyện gì, hướng về phía một mình ta là được. Vẻ mặt Hạ Hoàng lạnh như băng. Vẻ mặt Bồ Hoài biến ảo không ngừng một phen, không nói một lời, xoay người mà đi. Lúc này, hoàng hôn thâm trầm, bóng đêm sắp tới, nhìn theo bóng người Bồ Hoài biến mất, Hạ Hoàng lúc này mới cười khổ một tiếng, nói, đạo hữu chớ trách, ngay cả ta cũng không ngờ, thủ hạ của Bồ Tố Dung sẽ đuôi mù như vậy. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá cao thấp Hạ Hoàng một phen, nói, nhìn ra được, ngươi gần đây sống không quá ổn. So sánh với mấy tháng trước, trên mặt Hạ Hoàng có một chút ủ dột không thể che giấu, không ung dung tự nhiên giống như trước đây nữa. Một câu, khiến trong lòng Hạ Hoàng sinh ra rất nhiều cảm xúc, không khỏi khẽ thở dài, ngoài có địch mạnh dòm ngó, trong có mạch nước ngầm dâng trào, mà nay ngay cả Bồ Tố Dung cũng tìm đến, muốn cướp đi thanh nguyên từ bên cạnh ta. Không dối đạo hữu, ta tu hành đến nay, vẫn là lần đầu bị làm khó như thế, nói là kiến bò trên chảo nóng cũng không đủ. Trong thanh âm tràn đầy tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Ở trước kia, hắn là Hạ Hoàng quân lâm thiên hạ, ngồi ôm tứ hải, không ai dám bất kính, nhưng theo thiên địa kịch liệt biến hóa, linh khí sống lại, bố cục thiên hạ ở trong mấy tháng ngắn ngủn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới bây giờ, trong ngoài hoàng thất đại hạ, nghiễm nhiên là một cảnh tượng loạn trong giặc ngoài, bấp bênh. Cái này cũng mang tới cho Hạ Hoàng áp lực chưa từng có. Tô Dịch nói, vậy ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt Hạ Hoàng trở nên bình tĩnh, nói ra chủ ý sớm nghĩ sẵn, trước mắt, hy vọng duy nhất của ta, đó là mượn tay đạo hữu, mau chóng chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, như thế, liền có thể uy hiếp kẻ thù bên ngoài, làm bọn hắn không dám dễ dàng đến xâm phạm. Chỉ cần chống đỡ tới khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, lấy nội tình hạ thị nhất tộc ta, có lẽ không thể chúa tể thiên hạ nữa, nhưng cũng đủ để hùng cứ một phương, sừng sững trường tồn, nghe xong. Tô Dịch lại lắc đầu một phen, nói, ta không ngờ, ngươi sẽ gửi gắm hy vọng ở trên một tòa đại trận. Giọng điệu Hạ Hoàng có chút bất đắc dĩ, nói, ta tự nhiên biết, cái này không phải kế lâu dài, nhưng đối mặt thế cục hôm nay, cũng chỉ có coi cửu đỉnh trấn giới trận là chỗ dựa, mới có nắm chắc hóa giải nguy cơ hoàng thất đại hạ ta đối mặt. Tô Dịch nhìn ra được, Hạ Hoàng là thật bị buộc không có biện pháp, mới có thể mang một tòa đại trận xem là cộng có cứu mạng, nghĩ. Tô Dịch nói, ta từng đáp ứng giúp ngươi tu sửa trận này, tự nhiên sẽ không nuốt lời, chẳng qua, ngươi hẳn là cũng rõ, trận này chính là đại trận hoàng cấp, dù lấy lực lượng của ta, cũng không cách nào khôi phục uy năng trận này đến lúc đỉnh phong. Mắt Hạ Hoàng sáng ngời, nói, chỉ cần có thể uy hiếp những kẻ thù bên ngoài kia, là đủ rồi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, cái này lại dễ xử lý, Hạ Hoàng hít sâu một hơi, không mình hành lễ nói, Hạ Vân Tĩnh đại biểu Hạ thị nhất tộc. Cảm tạ đạo hữu trước. Tô Dịch xua tay nói, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí như vậy. Dù không dựa vào trận này, ở lúc ngươi gặp phiền toái, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, hắn cười cười, nói, huống chi, chỉ vẻn vẹn vài cái thế lực cổ xưa mà thôi, chỉ cần ta ở thành cửu đỉnh này, bọn họ liền không nhấc lên nổi sóng gió. Lời nói tùy ý, như đang thảo luận một việc nhỏ bình thường, Hạ Hoàng giật mình. Vẹn vẹn mấy thế lực cổ xưa. Nếu các thế lực cổ xưa đó thực sự không chịu nổi như vậy, trái lại đã ổn rồi. Chương 1518, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hai, hắn âm thầm thở dài. Chẳng qua, Hạ Hoàng cũng rõ, tính tình Tô Dịch vốn như thế, dù trời sập xuống, tự như đối với hắn mà nói, cũng là việc nhỏ không đáng giá để ý. Tô Dịch nói, đúng rồi, chờ giải quyết chuyện của ngươi, ta cũng có chuyện cần dặn dò ngươi. Hạ Hoàng không cần nghĩ ngợi nói, đạo hữu xin cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chờ về sau rồi nói sau. Hắn vốn định gửi gắm Hàng Yên chân nhân cùng Thanh Nha cho Hạ Hoàng, để hai người ở núi Thiên Mang tu hành. Nhưng cái này cũng phải hỏi ý kiến hai người một chút mới được. Cũng được. Hạ Hoàng gật gật đầu, hàn huyên thêm một lúc, Tô Dịch chung quy vẫn không nhịn được, trầm ngâm nói, ngươi sẽ để Hạ Thanh Nguyên đi theo mẫu thân nàng cùng nhau rời khỏi hay không? Hạ Hoàng lắc đầu, sẽ không. Chém đinh chặt sắt. Sau đó, Hạ Hoàng vẻ mặt phức tạp nói, đạo hữu, đây vốn là việc riêng của ta, chẳng qua, hôm nay thủ hạ Bồ Tố Dung đã mạo phạm đến ngươi, chân tướng chuyện này, cũng nên để ngươi rõ. Nói xong, liền từ từ kể ra ân oán giữa hắn cùng Bồ Tố Dung. Trong thanh âm khó giấu đi mất mát cùng buồn bã, Tô Dịch nghe xong, nói, Bồ Tố Dung này lúc trước quen biết ngươi, chẳng lẽ đã có ý định lừa gạt. Hạ Hoàng cười khổ nói, ý định lừa gạt hay không, hôm nay đều đã không quan trọng. Tô Dịch không nói thêm nữa. Chuyện cảm tình của người khác, hắn làm người ngoài, tự nhiên không thể tùy tiện bình phán. Rất nhanh, Hạ Hoàng liền cáo từ rời khỏi. Mà Tô Dịch, thì ở lúc màn đêm buông xuống, đợi tới lúc đám người văn tâm chiếu đi dạo phố quay về. Tô Huynh, hôm nay trong thành đều đang lan truyền, nói bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa kia, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa về đến, văn tâm chiếu đã thấp thỏm lo âu nói. Bọn họ nếu nhất định muốn tìm chết, ta trái lại không ngại dùng tính mạng bọn họ mài lưỡi kiếm một chút. Tô Dịch không chút để ý nói, Thanh Nha, mau bày lên rượu và thức ăn, trời lớn đất lớn, ăn lớn nhất. Hắn nhìn thấy trong tay Thanh Nha xách theo một chồng hộp đồ ăn, mùi thơm mê người đã tràn ngập ra ở trong không khí, Thanh Nha cười hì hì đáp ứng. Văn Tâm Chiếu thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng. Tô Huynh người này xưa nay không để ý tới những sự uy hiếp đó. Cùng lúc đó, trong một tòa lầu các của thành Cửu Đỉnh, ánh nến lay động, cả phòng tỏa sáng. Bồ Tố Dung dáng vẻ thục tỉnh, ngồi ở trên một cái giường mềm, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp kia, lại ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. Nàng nhíu chặt lông mày lá liễu, nói, Tô Dịch kia thật sự không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của Nhiếp Hồn Linh Ngôn tộc ta. Ở bên, Bồ Hoài vẻ mặt đầy âm trầm, thấp giọng nói, hẳn là như thế. Cô, ta sớm đã nói, lần trước ta ở Đại Tần nhìn thấy Tô Dịch này, đối phương đã thoải mái hóa giải lực lượng thiên phú, mị hương thực cốt của ta. Một thiếu nữ váy vàng da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người thanh thúy nói. Nữ tử này, chính là Nhược Hoang. Kẻ này. Không đơn giản, Bồ Tố Dung lẩm bẩm. Vô luận là bí thuật Nhiếp Hồn Linh Ngôn, hay là lực lượng thiên phú của mị hương thực cốt, chính là hai loại lực lượng truyền thừa mạnh nhất của Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ, có thể không một tiếng động đoạt tâm phách người ta, đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay. Bồ Tố Dung trước kia còn chưa bao giờ nghe nói, tu sĩ linh đạo nào, có thể không chịu hai loại bí pháp này ảnh hưởng. Ánh mắt thiếu nữ váy vàng Nhược Hoang lóe lên, nói, hắn tự nhiên không đơn giản, lấy tu vi hóa linh cảnh, chém Sở Vân Kha, đánh bại Đông Quách Phong. Càng có thể vượt cảnh giới diệt sáu vị tồn tại linh tướng cảnh bọn Đông Quách Hải. Giống như nhân vật bực này, đặt ở minh không giới chúng ta, cũng có thể nói là nhân vật phong vân đỉnh cao nhất đương thời, linh đạo tuyệt tài trong vạn người không có một. Thiếu nữ này thế mà hoàn toàn không keo kiệt khen ngợi đối với Tô Dịch. Thật không, Bồ Tố Dung khẽ thở dài, đáng tiếc, Tô Dịch này không phải hậu duệ thế lực đứng đầu minh không giới, nếu không, lấy thiên tư cùng đạo hạnh của hắn. Trái lại cũng thực sự xứng đôi Thanh Nguyên nha đầu này. Nhược Hoang lắc đầu nói, cô, dựa theo ý tứ cha ta, lần này đón muội muội Thanh Nguyên trở về tông tộc, là muốn để muội ấy đảm nhiệm thánh nữ, cái này sớm đã định sẵn, muội ấy đời này kiếp này, đều không thể trở thành đạo lữ của người khác. Bồ Tố Dung gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục không một gợn sóng, nói, tìm một cơ hội, ta sẽ tự mình nói chuyện với Tô Dịch kia, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Làm một cái kết thúc triệt để quan hệ với Thanh Nguyên. Nàng quay về thành Cửu Đỉnh không lâu, đã tìm hiểu được, con gái Hạ Thanh Nguyên trước kia chưa từng đặt bất cứ nam tử nào trong mắt. Chỉ có Tô Dịch là ngoại lệ, mà nếu muốn trở thành thánh nữ của Tử Nguyệt Hồ tộc, nhất định phải vô tình ở trên việc nam nữ, không cho phép một tia liên lụy nào. Chỉ có như thế, mới có thể kế thừa truyền thừa cao nhất Tử Nguyệt Hồ tộc. Cô, nếu Tô Dịch kia không đáp ứng thì sao? Nhược Hoang chớp chớp mắt hỏi. Bồ Tố Dung lặng lẽ một lát, nói, việc do con người. Lúc trước, nàng từng phái Nhược Hoang tới Đại Chu tìm kiếm Tô Dịch, chính là vì xem, người trẻ tuổi này rốt cuộc là một người như thế nào. Chương 1519, Luyện kiếm, một, mà nay, Tô Dịch đã xuất hiện ở thành Cửu Đỉnh, điều này ngược lại giảm đi không ít phiền toái cho nàng. Nhược Hoang lại hỏi, vậy cô tính khi nào đi gặp hắn? Bồ Tố Dung bưng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, lúc này mới chậm rãi nói, không vội, hôm nay thành Cửu Đỉnh này, không phải đều đang lan truyền bảy đại đầu sỏ cổ xưa kia sẽ không tha cho Tô Dịch sao, có lẽ không cần bao lâu, kẻ này sẽ gặp nạn. Nói đến đây, nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lấp lánh, thản nhiên nói, đến lúc đó, ta sẽ đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho hắn. Sáng sớm hôm sau, ông Cửu đến, điều khiển xe kéo, chở Tô Dịch tới núi Thiên Mang. Trận cơ của Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận xây dựng ở nội địa núi Thiên Mang, luôn do nhân vật đứng đầu Hoàng Thất Đại Hạ trông coi. Khi Tô Dịch đến, Hạ Hoàng sớm chờ ở đó. Tô Đạo Hữu, làm phiền rồi. Hạ Hoàng chắp tay chào. Tô Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Đây là một hang động thật lớn đục ở sâu trong bụng Thiên Mang Thần Sơn, trong đó dung nham quay cuồng, lửa hừng hực. 72 cây cột đồng xanh mấy người ông dựng sừng sững ở trong dung nham. Toàn thân tuyên khắc phù lục hoa văn kỳ dị rậm rạp. Mà ở vị trí chính giữa, là một tòa đạo đài màu đen cao chín thước. Trên đạo đài, thờ phụng một cái lò bát quái cả vật thể màu xanh. Ánh mắt Tô Dịch ngay lập tức bị lò bát quái này hấp dẫn. Lò này chỉ cao một thước, mặt ngoài có tám cánh cửa kỳ lạ cao chín tấc, phân biệt đại biểu cho càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái tám phương vị. Nắp lò hình tròn, tuyên khắc nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ các loại hình, trên nắp còn nằm một cái tượng đồng thanh hủy thú cao ba tấc. Dung nham hừng hực, linh hài như lửa, cọ rửa đạo đài chín thước, lò bát quái sừng sững trên đạo đài, nguy nga bất động, ngẫu nhiên sẽ từ trong tám cánh cửa phun trào ra từng đạo thần quang, lướt vào trong 72 cây cột đồng xanh, khiến phù lục hoa văn mặt ngoài cột đồng xanh như hít thở, lúc sáng lúc tắt. Thì ra là thế. Trận này là lấy một món linh bảo hoàng cấp làm trận cơ, mở đạo đài, cấu kết 72 cột đồng xanh địa sát, hấp thu địa mạch thế núi, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, đáng tiếc, lò bát quái kia rõ ràng tổn hại nghiêm trọng, làm trận cơ, lực lượng có khả năng khống chế sử dụng không đủ một thành lúc cường thịnh, nếu không, uy lực của trận này, đủ có thể uy hiếp đến nhân vật hoàn cảnh. Tô Dịch hỏi, lò bát quái này là lai lịch thế nào? Hạ Hoàng nói, lò này chính là một món thần vật tổ tiên tộc ta luyện chế, tên Tử Phủ Bát Quái Lô, cùng chính tòa thần đỉnh tọa trấn ở trong thành, cấu thành Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận. Tô Dịch nói, bảo vật này tổn hại nghiêm trọng, cho dù để nhân vật hoàn cảnh tiến đến, cũng vô lực chữa trị, điều ta có thể làm, cũng chỉ là lợi dụng lực lượng bảo vật này còn sót lại, khiến lực lượng của Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận khôi phục một bộ phận. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Hoàng, chẳng qua, như vậy, không quá một năm thời gian, Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận này sợ sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Con ngươi Hạ Hoàng co rụt lại, vẻ mặt lúc sáng lúc tắt, hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói, cứ làm theo đạo hữu nói. Tô Dịch gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hạ Hoàng, giúp ta chuẩn bị linh tài ghi lại trong ngọc giản. Có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu, dù thiếu một chút cũng không quan trọng. Hạ Hoàng sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch nói, mặt khác, ta hy vọng có thể mượn lực lượng cấm trận nơi đây, rèn luyện bản mạng linh bảo của bản thân ta. Hạ Hoàng cười sang sảng nói, có thể giúp đạo hữu, ta cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không từ chối. Tô Dịch nói, được, từ hôm nay trở đi, cách mỗi ba ngày, ta sẽ đến một lần, nhiều nhất một tháng thời gian, hẳn có thể tu sửa Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận một lần. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của Tô Dịch trở nên bận rộn. Trường ngồi thiền tu luyện. Là cô động đạo ý, cách mỗi ba ngày liền tới bụng núi Thiên Mang một chuyến, tu sửa Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận, rèn luyện Huyền Ngô Kiếm. Đối với Tô Dịch mà nói, tu sửa Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận chưa nói là khó khăn, duy nhất phiền toái là ở chỗ, tu sửa trận này, có chút phiền toái cùng tốn thời gian. Trái lại ở trên việc một lần nữa tế luyện Huyền Ngô Kiếm, Tô Dịch cực kỳ có lòng. Con đường linh đạo, cần tẩm bổ nuôi dưỡng bản mạng linh bảo, chỉ có như thế. Mới có thể thật sự kết hợp hoàn mỹ với tu vi, lực lượng đại đạo, thần hồn của mình. Ở trong chiến đấu, cũng có thể phát huy ra uy năng vượt qua tưởng tượng, vội vàng trôi qua 7 ngày thời gian. Hôm nay, trong lòng núi Thiên Mang, dung nham hừng hực. Bóng người Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên đạo đài màu đen chính thức nằm ở giữa kia, ở trước người hắn, Tử Phủ Bát Quái lô vang ù ù, thần quang tràn đầy. Trong lò bát quái, Huyền Ngô kiếm và Thanh Đô kiếm chìm nổi trong đó, đang trải qua lửa nung luyện. Muốn luyện chế tuyệt phẩm bản mạng linh bảo, cần tiên thiên chân hỏa, thậm chí huyền ly thần diễm, trong đại trận nơi đây thai nghén địa sát thiên hỏa, lại trải qua lò bát quái lực tiến hành rèn luyện, muốn luyện chế ra một món tuyệt phẩm bản mạng linh bảo, thật ra cũng miễn cưỡng có thể. Tô Dịch hai tay bấm quyết, đánh ra từng bí ấn huyền ảo, tử phủ bát quái lô ở trước người hắn vang lên ong ong, phát ra từng đợt nổ vang. Chương 1520, luyện kiếm, 2, trên 72 cây cột đồng xanh ở xung quanh, phù lục đạo văn rậm rạp kỳ dị chợt sáng chợt tắt, hấp thu khí tức dung nham hỏa diễm, sau đó hội tụ vào trong tử phủ bát quái lô. Theo thời gian chuyển dời, chậm rãi, huyền ngô kiếm bắt đầu dần dần hòa tan. Mà thanh đô kiếm thì nổi lên ánh sáng đỏ bừng sáng ngời. Thanh đạo kiếm này là Tô Dịch lúc trước ở trong tu di tiên đảo đạt được. Chính là một thanh bội kiếm hoàng cấp tu di yêu hoàng viên ma thiên để lại, tuy tổn hại nghiêm trọng vô cùng, nhưng chất liệu cùng phẩm tướng của nó vẫn như cũ hơn xa linh đạo bảo vật trên đời này có thể so sánh. Dựa theo tính toán của Tô Dịch, là muốn lấy thanh đô kiếm làm kiếm phôi, hoàn toàn dung nhập huyền ngô kiếm vào trong đó, do đó luyện chế ra một cây bản mạng linh kiếm thuộc về mình. Xẹt xẹt xẹt. Rất nhanh, sắc lệnh thôn linh tuyên khắc mặt ngoài huyền ngô kiếm. Các loại đạo văn cấm chế dần dần bị Tô Dịch bóc ra, khi đặt ở cấp bậc nguyên đạo, huyền ngô kiếm có thể xưng là bảo vật đứng đầu, nhưng hôm nay đã không đủ nhìn, trực tiếp bị Tô Dịch luyện. Chỉ có tinh phách cùng bổn nguyên lực lượng minh diễm ma tước trong huyền ngô kiếm giữ lại. Lên! Tô Dịch vẫy tay một cái. Từng món linh tài gào thét bay lên, lướt vào trong tử phủ bát quái lô. Những linh tài này, đều là Tô Dịch trước kia sưu tập. Mỗi một món đều cực kỳ quý giá cùng hiếm lạ, nếu không, cũng tuyệt đối sẽ không được Tô Dịch cất giữ mãi ở trên người. Mà bây giờ, thì bị Tô Dịch một hơi ném hết vào trong lò bát quái, không chút đau lòng. Chỉ chốc lát sau, trong lò bát quái liền hiện ra từng vần sáng, đó là tinh hoa sau khi các loại linh tài bị luyện lưu lại. Có thể bắt đầu luyện kiếm rồi, ngũ hành là lệnh, âm dương là hiệu, cùng dẫn phong lôi, đốt. Hai tay Tô Dịch giao nhau. Tạo ra từng tầng pháp quyết huyền diệu khó lường, đánh ra từng đạo pháp ấn. Tử phủ bát quái lô vang lên âm âm. Ngay sau đó, 72 cây cột đồng xanh tỏa sáng, biển lửa dung nham mênh mông cuồn cuộn cũng theo đó bốc lên rít gào. Bóng người Tô Dịch ngồi xếp bằng trên đạo đài chính thước, cả người đắm chìm trong quần sáng chói mắt, trong tử phủ bát quái lô cổ kính kia trước người, đang có một hồi biến hóa kinh người trình diễn. Âm. Theo thời gian chuyển dời, cả núi thiên mang chợt nhoáng lên một cái, lấy núi thiên mang làm trung tâm, linh khí mênh mông bao phủ thiên địa phạm vi nghìn trượng, như chịu hiệu lệnh, từ bốn phương tám hướng, ùa về phía một cái hang thật lớn này ở lòng đất. Đã xảy ra chuyện gì? Trên dưới núi thiên mang, không biết bao nhiêu người bị kinh động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Hạ Hoàng vẫn luôn canh giữ ở ngoài một cái hang động thật lớn kia, mí mắt cũng không khỏi hung hăng giật giật, hắn không ngờ. Chỉ luyện chế bản mạng linh bảo mà thôi, Tô Dịch lại tạo ra động tĩnh lớn như thế. Ông Cửu, truyền lệnh xuống, chớ để mọi người trên núi kinh hoảng. Hạ Hoàng trầm giọng hạ lệnh. Rõ. Ông Cửu nhận lệnh rời đi. Nhưng theo thời gian chuyển dời, động tĩnh trong hang động thật lớn kia gây ra cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ cả núi thiên mang đang lay động, phía trên bầu trời kia, càng có từng đám mây sét sáng lạng chói mắt rực rỡ kia đang hội tụ. Thiên địa linh khí mênh mông như thủy triều, theo tia sét đẹp đẽ buông xuống, sau khi tiến vào cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm ở trên núi Thiên Mang, liền đồng loạt ùa về phía trong hang động thật lớn kia. Trong lúc nhất thời, sấm sét kích động, linh hà như mưa. Một màn cỡ đó, quả thực kinh thế hải tục, nghe rợn cả người. Hạ Hoàng cũng không khỏi bị rung động. Nếu để người ta biết, tất cả hiện tượng lạ này, chỉ vì Tô Dịch luyện chế bản mạng linh bảo mà gây ra. Sợ là đủ để chấn động toàn bộ thiên hạ đại hạ. Không thể tưởng tượng, linh bảo này một khi luyện thành, uy năng sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Tu sĩ trong thành cửu đỉnh, giờ phút này cũng bị cảnh tượng lạ hiện ra trên không trung kinh động. Mây sét thành hoa, linh khí như thác, chẳng lẽ có đại tu sĩ linh đạo đang độ kiếp hiếm có trên đời, cái này không phải kiếp nạn, rõ ràng là một hồi dị tượng đại đạo có thể nói hiếm có trên trời. Trên núi thiên mang kia, rất có thể có tuyệt thế trọng bảo sắp sửa ra đời. Khó lường nha. Trong thành, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Hoàng thất đại hạ này nguy cơ bốn bề, loạn trong giặc ngoài, nhưng ở hôm nay, lại đưa tới một dị tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ? Đây là một loại dấu hiệu sắp hết cùng lại thông. Có người trầm ngâm, mau, truyền tin tức ra, mặc kệ dị tượng này là vì sao tạo thành, Hoàng thất Đại Hạ khẳng định đang trù tính động tác gì lớn. Có người làm ra suy đoán. Hạ Hoàng. Đây là muốn làm gì? Có người nghi hoặc. Đây là hiện tượng lạ có tuyệt phẩm linh bảo sinh ra. Trên mái hiên một tòa lầu cát, A Lãnh bộ dáng tuấn tú, giờ phút này vẻ mặt không thể tưởng tượng, Hoàng thất Đại Hạ kia thế mà còn có người có thể luyện chế ra loại bảo vật này. Dưới mái hiên lầu cát, Bồ Tố Dung nhíu mày nói, không phải nói, chỉ có ở dưới sự trợ giúp của nhân vật hoàn cảnh, mới có cơ hội luyện chế ra tuyệt phẩm linh bảo sao? Nhưng theo ta biết, Hoàng thất Đại Hạ này căn bản không có nhân vật hoàng cấp tọa trấn. A Lãnh lẩm bẩm, đây là chỗ khác thường nha. Bồ Tố Dung suy nghĩ một chút, nói, tìm một cơ hội, ngươi đi tìm hiểu một phen chân tướng hiện tượng lạ này sinh ra,